Gửi lời chào buổi tối tới tất cả quý vị khán giả. Khung giờ quen thuộc 21 giờ hàng ngày chúng ta đều gặp lại nhau. Và hôm nay mời quý vị sẽ đến với hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Nhật Dạ, câu chuyện thứ hai của tác giả Mai. Hai tác giả cũng đã rất là thân thuộc với kênh rồi. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây tập truyện đầu tiên của Nhật Dạ. Trong căn biệt thự cổ kính nằm nép mình bên dòng sông chảy xiết của vùng đất Cà Mau, cái tên Trần Thế Trường, hay còn gọi là cậu Hai Trường, đang trở thành tâm điểm của những lời bàn tán trong vùng. Năm nay Trường vừa tròn 31 tuổi, cái tuổi mà cha anh, một thương nhân khét tiếng tại Sài Gòn, kỳ vọng anh sẽ tiếp quản chuỗi cửa hàng xuất nhập khẩu sau nhiều năm rồi mài kinh sử tại Mỹ. Thế nhưng trái ngược với kỳ vọng về một chuyên viên kinh tế lịch lãm ngồi văn phòng máy lạnh, Trường chọn cách từ bỏ tấm bằng danh giá tại xứ người để quay về định cư hẳn tại Việt Nam, mang theo hành trang duy nhất là đống cỏ vẽ, giấy tuyên và tâm hồn của một gã nghệ sĩ mộng mơ. Trường sở hữu vẻ ngoài khiến người đối diện dễ nảy sinh thiện cảm, ngay từ lần gặp đầu tiên. Anh có vóc dáng cao ráo, mạnh mẽ của một người trẻ thường xuyên vận động, nhưng gương mặt lại toát lên vẻ phóng khoáng, đôi mắt sáng và nụ cười luôn mang theo sự ấm áp, tình cảm. Dù sống ở Mỹ từ năm 8 tuổi, chất giọng của anh vẫn giữ được cái âm hưởng hào sảng của người miền Tây, không hề pha lẫn sự cạch cỡm hay xa lạ. Quyết định về quê ở hẳn của Trường khiến ông cụ thân sinh ở Sài Gòn giận đến mức không buồn nhìn mặt. Nhưng anh vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Anh cần không gian, cần cái chất đất bùn phù sa để nuôi dưỡng niềm đam mê hội họa và văn chương đang ầm ĩ cháy trong lồng ngực. Căn nhà thờ tổ của gia đình họ Trần tại Cà Mau là một công trình bề thế, nằm biệt lập trên một khoảng đất rộng, xung quanh bao bọc bởi những hàng dừa nước rậm rạp. Giữ cửa và chăm sóc cho cơ ngơi này suốt 30 năm qua là ông Năm Thưởng. Ông năm nay đã ngoài 55 tuổi, dáng người gầy guộc nhưng gân guốc, là người làm vườn và trông coi nhà thờ. Suốt 3 thập kỷ qua, nghề nghiệp chính của ông chỉ quanh quẩn với việc tỉa tót cây kiểng, quét dọn bàn thờ tổ tiên và giữ cho ngôi nhà không bị hơi lạnh của sự hoang phế bám lấy. Với 30 năm tận tụy, ông Thưởng như một pho sự sống. Ông âm thầm chứng kiến mọi biến động của gia tộc họ Trần. Đôi mắt ông lúc nào cũng như đang canh chừng một điều gì đó khuất lấp sau những bụi rậm bạt ngàn của vùng đất mũi. Ngày Trường đặt chân về lại nơi này, ông Năm Thưởng chỉ lặng lặng xách chiếc vali da cũ kỹ của anh vào gian phòng phía tây. Ngôi nhà thờ tổ này tuy rộng lớn nhưng không khí lúc nào cũng đặc quánh sự tĩnh lặng. Những bức hoành phi câu đối sơn son thép vàng bắt đầu bong chóc theo thời gian, tạo nên những mảng màu loang lổ như những vết sẹo. Trường không mấy bận tâm đến sự u ám đó. Anh thấy đây là nơi lý tưởng để thoát khỏi những con số kinh tế khô khan mà cha anh hằng nhồi nhét. Mỗi sáng trong khi ông Năm Thưởng miệt mài với chiếc kéo tỉa cành, uốn nắn những chậu mai vàng hay gốc vạn tuế già cỗi, thì Trường lại vác giá vẽ ra hiên nhà. Anh dành hàng giờ đồng hồ để quan sát chuyển động của con nước, của những vạt nắng xuyên qua kẽ lá. Tuy nhiên, sự phóng khoáng và tâm hồn nhạy cảm của Trường sớm nhận ra những điểm bất thường trong ngôi nhà này. Càng ở lâu, anh càng thấy ông Năm Thưởng, người đã gắn bó với mảnh đất này suốt 30 năm, có những hành động kỳ quặc. Đôi khi đang tỉa cây, ông bỗng dừng phát lại, cúi đầu lầm lầm khấn vái một góc không người, hoặc ánh mắt ông cứ vô thức liếc về phía dãy nhà kho cũ nát phía sau vườn, nơi mà ông tuyệt đối dặn Trường không được bén mảng tới. Căn nhà thờ tổ nằm trơ trọi giữa vùng đất ngập mặn, bao quanh là những rặng đước già nua, rễ đan xen vào nhau như những bộ xương khô trồi lên từ mặt đất. Khi Trường vừa bước chân qua bậu cửa gỗ lim đen bóng, một luồng khí lạnh lẽo mang theo mùi ẩm mốc của thời gian và hương nhang tàn sộc thẳng vào đại huyệt, khiến anh rùng mình ớn lạnh. Kiến trúc của ngôi nhà mang đậm vẻ quyền quý xưa cũ, nhưng lại toát lên một sự u uất đến nghẹt thở. Những chiếc cột nhà to tròn bóng loáng như được sơn bằng máu khô, phản chiếu ánh sáng lờ mờ từ những chiếc đèn dầu leo lắt. Trường đưa mắt nhìn lên những bức hoành phi câu đối sơn son thép vàng. Chúng không mang lại vẻ tôn nghiêm mà giống như những con mắt khổng lồ đang giám sát mọi hành động của kẻ lạ mặt. Ở góc nhà, những mạng nhện giăng kín như một tấm lưới thời gian bao phủ lấy những đồ vật cổ xưa vốn dĩ đã bị lãng quên từ lâu. Anh có cảm giác như những bức tượng gỗ kia đang thì thầm. Mỗi tiếng mọt nghiến gỗ ken két vào ban đêm đều nghe như tiếng răng người va vào nhau trong cơn căm phẫn. Đặc biệt là gian thờ chính, nơi đặt bài vị của tổ tiên. Phía sau lớp rèm nhung đỏ rách nát, Trường luôn cảm thấy có một bóng hình mảnh mai đứng đó, lặng lẽ nhìn anh qua những khe hở. Mỗi khi anh cố gắng tiếp cận, bóng hình ấy lại tan biến vào làn khói nhang mịt mù, chỉ để lại một mùi hương hoa sứ thoang thoảng. Cái thứ mùi hương thanh khiết nhưng lại gợi lên cảm giác tang tóc, lạnh lẽo. Những ngày đầu ở đây, Trường thường xuyên bị bóng đè. Anh thấy mình nằm giữa một sân diễn trống không. Tiếng trống trầu vang lên dồn dập trong lồng ngực, và một sợi dây lụa hồng từ trên xà nhà từ từ hạ xuống, quấn lấy cổ anh như một lời chào đón đầy oan nghiệt của mảnh đất cùng trời cuối đất này. Đêm ở đất Cà Mau thường đến sớm, mang theo hơi thở mặn mòi của biển cả, hòa quyện cùng thanh âm xào xạc của rừng đước. Giữa không gian tĩnh mịch ấy, tiếng muỗi vo ve và tiếng nước vỗ vào mạn thuyền tạo nên một bản nhạc đặc trưng của vùng sông nước. Trường vốn không sợ bóng tối, trái lại, anh say mê cái tĩnh lặng tuyệt đối này, vì đó là những lúc bản thảo văn chương của anh được tiếp thêm nhựa sống. Thế nhưng, kể từ tuần thứ hai định cư tại nhà thờ tổ, một cảm giác lạ lẫm bắt đầu len lỏi, xâm chiếm lấy tâm trí gã nghệ sĩ 31 tuổi. Vào những buổi hoàng hôn đỏ rực như máu, một sự thôi thúc vô hình, tựa như có bàn tay ai đó khẽ dắt lối, cứ kéo chân anh ra phía sau vườn. Nơi đó có cây cầu xi măng cũ kỹ phủ đầy rêu xanh, bắc ngang qua một dòng rạch nhỏ chảy xiết. Một đêm trăng rằm sáng đến lạ lùng, khi ông Năm Thường đã rút về căn chòi nhỏ để nghỉ ngơi. Trường một mình vác giá vẽ ra hiên nhà, định bụng sẽ thu lại ánh trăng bạc vào lòng giấy tuyên. Nhưng rồi dưới ánh sáng bàng bạc mờ ảo của sương đêm, Trường sững sờ khi thấy một bóng hình đang ngồi lặng lẽ trên bến đá. Đó là một người thiếu nữ mảnh mai, khoác trên mình bộ y phục cổ truyền thướt tha. Dưới ánh trăng, người con gái ấy hiện lên thanh thoát như một nhành lan rừng. Cô thong thả chải tóc, mái tóc đen dài mượt mà như dòng suối đổ xuống tấm lưng thon, phản chiếu ánh trăng trông thanh khiết vô ngần. Trường đứng chôn chân, hơi thở nghẹn lại giữa lồng ngực. Anh vốn là kẻ tôn thờ cái đẹp, nhưng vẻ đẹp đang hiện hữu trước mắt vượt xa mọi chuẩn mực anh từng biết. Từ góc nhìn nghiêng, cô có những đường nét thanh tú đến cực điểm. Chiếc mũi cao thẳng, đôi môi nhỏ nhắn và đôi mắt long lanh chứa đựng một nỗi sầu bi vạn dặm. Những đêm tiếp theo, sự tò mò ban đầu dần chuyển hóa thành một thứ tình cảm khó gọi tên. Trường không còn vẽ cảnh vật, anh chỉ muốn vẽ cô. Anh bắt đầu can đảm tiến lại gần, ngồi xuống phiến đá cách cô chỉ một cánh tay. Ở khoảng cách này, Trường cảm nhận được một luồng không khí thanh khiết nhưng lạnh lẽo tỏa ra từ phía cô, tựa như hơi lạnh phả ra từ một khối ngọc thạch quý giá giấu dưới đáy sông lâu ngày. Trường bắt đầu độc thoại. Anh kể cho cô nghe về những năm tháng cô đơn ở Mỹ, về sự lạc lõng của một linh hồn nghệ sĩ giữa những con số khô khan, và về việc anh đã tìm thấy sự an ủi kỳ lạ khi nhìn thấy bóng dáng cô. Anh say sưa nói, và dường như trong thinh lặng cô đang lắng nghe. Thỉnh thoảng cô khẽ nghiêng đầu, một cử chỉ nhỏ nhặt nhưng đầy vẻ duyên dáng của một nữ nhân khuê các, khiến trái tim Trường lỡ nhịp. Có một đêm khi gió trướng thổi mạnh qua rặng dừa, cô bỗng quay sang nhìn thẳng vào mắt Trường. Lần đầu tiên anh được chiêm ngưỡng diện mạo ấy một cách trọn vẹn. Gương mặt hoàn hảo, vừa có sự mềm mại của thiếu nữ, vừa có nét đằm thắm của một người đã trải qua bao sóng gió. Cô không nói gì, chỉ khẽ cất lên một đoạn ngân nga. Giọng hát trong trẻo cao vút, vang lên giữa đêm vắng như tiếng tơ lòng ai oán, chạm vào từng tế bào cảm xúc của Trường. Anh mê mẩn đến mức quên cả thời gian, không nhận ra rằng càng ngồi gần cô, hơi lạnh ấy càng thấm sâu vào cốt tủy, làm các đầu ngón tay anh dần tê dại. Khi cô khẽ đứng dậy lướt đi vào màn sương, Trường theo bản năng đưa tay ra định giữ vạt áo thướt tha ấy lại, nhưng chỉ chạm phải một làn khói lạnh buốt. Trở về phòng, cơn bạo bệnh ập đến như một hệ quả tất yếu. Trường nằm bẹp trên giường, toàn thân nóng hầm hập, nhưng trong lòng lại lạnh lẽo vô cùng. Trong cơn mê sảng, anh không thấy sợ hãi, anh thấy mình được bao bọc trong tiếng hát ấy, thấy bàn tay mềm mại của cô vuốt ve vầng trán nóng hổi của mình. Cơn bệnh không làm Trường chùn bước, nó chỉ khiến sự tương tư càng trở nên sâu nặng, biến hình bóng của người thiếu nữ ấy thành một chấp niệm mãnh liệt. Anh sẵn sàng đánh đổi cả sức khỏe, cả dương khí của bản thân, chỉ để được ngồi cạnh cô trên bến đá thêm một lần nữa. Sự tương tư ấy như một loài độc dược ngọt ngào, đâm chồi nảy lộc trong lòng chàng trai trẻ. Mà anh không hề hay biết rằng, người anh hằng mơ tưởng thực chất lại mang một thân phận và quá khứ đầy nghiệt ngã, đang chờ anh khám phá phía sau cánh cửa kho cũ nát. Sau trận ốm ly bì kéo dài 3 ngày, gương mặt Trường trở nên hốc hác, đôi mắt trũng sâu nhưng ánh nhìn lại rực lên một vẻ kiên định kỳ lạ. Hình ảnh người thiếu nữ bên bến đá không hề phai nhạt, nó như một liều thuốc độc ngấm sâu vào tâm khảm, thôi thúc anh phải tìm cho ra bằng được thực thể đứng sau giọng hát ấy. Kể từ đó, sức khỏe của Trường tụt dốc không phanh. Những cơn sốt không rõ nguyên nhân ập đến vào đúng khung giờ tí, khiến anh rơi vào trạng thái nửa tỉnh, nửa mê. Trong những cơn mê sảng, Trường không thấy mình nằm trên giường nệm, mà thấy mình đang trôi bềnh bồng trên dòng sông đỏ quạch. Anh nhìn thấy Văn Thư trong bộ đồ đào hát lộng lẫy đứng bên kia bờ vẫy gọi. Mỗi lần anh cố chạm vào, thân xác anh lại đau nhói như bị hàng ngàn mũi kim châm vào đại huyệt. Anh không biết rằng đó là lúc dương khí thuần khiết của mình đang bị một lực vô hình rút cạn qua từng kẽ tóc để chống lại ám khí của bùa chú. Gương mặt Trường từ một thanh niên tuấn tú bỗng chốc trở nên xám xịt, đôi mắt thâm quầng. Trường bắt đầu nghe thấy những tiếng thì thầm bên tai, không phải bằng tiếng người mà là những âm thanh rên rỉ ai oán của một linh hồn bị xiềng xích. Những bức tranh anh vẽ thư bắt đầu có sự biến đổi kỳ quái. Màu mực trên giấy tự chảy ra thành những dòng máu rỉ từ khóe mắt nhân vật, như thể người trong tranh đang cùng anh chia sẻ nỗi đau nghẹt thở này. Một buổi chiều, thấy ông Năm Thượng đang lúi húi tỉa mấy gốc vạn tuế, Trường tiến lại gần, giọng thẳng thừng không che giấu. Ông Năm, ngôi nhà này ngoài tôi và ông ra rốt cuộc còn ai khác không? Ông Năm không ngẩng đầu, tay kéo vẫn lách cách. Cậu Hai hỏi là, nhà này chỉ có 2 người chúng ta trông coi. Cậu ốm mới dậy, đừng có nghĩ ngợi lung tung. Vậy người thiếu nữ đêm nào cũng ngồi bên bến đá là ai? Cả tiếng hát oán than đó nữa. Ông định bảo tôi là ảo giác sao? Cạch. Chiếc kéo trên tay ông Năm rơi xuống đất khô khốc. Ông đứng phát dậy, gương mặt già nua biến sắc. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Trường, giọng run rẩy nhưng đầy uy lực. Tôi đã dặn cậu bao nhiêu lần rồi, đừng có tò mò, đừng có ra bến đá đó vào ban đêm. Cậu muốn chết rũ xương ở cái đất này như người ta hay sao? Trường không hề nao núng, anh bước tới một bước. Ông đang che giấu điều gì? Tại sao cứ nhắc đến chuyện này là ông lại đuổi tôi đi? Ông Năm Thượng tiến lại, nắm chặt lấy bả vai Trường, lực tay mạnh đến mức khiến anh đau nhói. Cậu Hai, nếu cậu còn coi tôi là người giữ nhà này suốt 30 năm qua thì nghe tôi. Khăn gói về Sài Gòn ngay lập tức. Đừng để cái nghiệt duyên của đời trước vận vào người cậu. Ở đây không có thiếu nữ nào cả. Chỉ có oan hồn và nợ máu thôi. Oan hồn của ai? Nợ máu với ai? Đừng hỏi nữa. Về phố đi. Nơi này không dành cho cậu. Nhanh. Ông Năm quát lớn rồi quay lưng bỏ đi. Dáng vẻ vừa giận dữ vừa như đang trốn chạy một nỗi sợ hãi tột độ. Phản ứng kịch liệt của ông Năm không làm Trường sợ hãi. Trái lại, nó càng khẳng định bí mật nằm ở dãy nhà kho phía sau, nơi ông Năm luôn canh giữ như một tín đồ bảo vệ thánh đường của mình. Sáng hôm sau, nhân lúc ông Năm thưởng lên chợ huyện, Trường quyết định đột nhập vào dãy nhà kho. Anh dùng sức đẩy mạnh cánh cửa gỗ, nhưng thay vì không khí bụi bặm, một luồng mùi nhang trầm thơm ngát thanh tịnh ập vào khứu giác khiến anh sững sờ. Bên trong sạch sẽ đến ngỡ ngàng, sàn gỗ được lau chùi bóng loáng. Giữa những bộ phục trang gánh hát được treo ngăn nắp là một bàn thờ nhỏ, khói nhang vẫn còn nghi ngút. Trường lặng người nhìn tấm ảnh trên bàn thờ, đó chính là người thiếu nữ anh gặp bên bến đá. Gương mặt đẹp đến nao lòng, nhưng đôi mắt chứa đựng một nỗi hàm oan sâu thẳm. Anh nhìn xuống bài vị, toàn thân lạnh toát khi đọc dòng chữ: Hương Linh Nguyễn Văn Thư. Nguyễn Văn Thư, một cái tên của nam giới. Trường lẩm bẩm, trí óc anh rơi vào trạng thái mâu thuẫn nghẹt thở giữa diện mạo tuyệt sắc và cái tên phi giới tính này. Anh nhận ra suốt 30 năm qua, ông Năm Thường đã âm thầm biến nơi này thành một gian thờ tự đầy thành kính. Lục tìm trên kệ kịch bản ố vàng, Trường thấy một cuốn sổ nhỏ bìa da đá cũ. Đúng lúc anh vừa chạm tay vào nó, ánh sáng từ mái ngói vụt tắt, không gian đặc quánh lại. Từ phía ngôi mộ cô quạnh sau kho, một tiếng hát cao vút lại vang lên, trong trẻo, nhưng mang theo âm hưởng oán hận thấu xương như muốn vây hãm lấy anh. Trường đứng sững trong bóng tối, tay nắm chặt cuốn nhật ký lẩm bẩm. Văn Thư, rốt cuộc em là ai? Anh bắt đầu lật mở những trang giấy đầu tiên, quyết tâm tìm hiểu về bi kịch mang tên Kiếp Đào Phai. Cơn ớn lạnh dọc sống lưng khiến Trường suýt chút nữa đã bỏ chạy khỏi căn kho u tối. Nhưng sự tò mò của một kẻ làm nghệ thuật đã chiến thắng nỗi sợ hãi tâm linh. Anh quỳ xuống giữa lớp bụi dày, đôi tay đun rẩy bới tìm trong chiếc rương gỗ mục nát nằm ngay dưới chân bàn thờ. Giữa những sấp kịch bản cải lương đã ố vàng và mùi sấy mục, một cuốn sổ nhỏ bìa bọc vải nhung đỏ, dù đã bạc màu nhưng vẫn giữ được vẻ trang trọng hiện ra. Đó là nhật ký của Nguyễn Văn Thư. Trường lật từng trang giấy, nét chữ thanh mạnh nhưng dứt khoát dần hé lộ một sự thật, khiến anh bàng hoàng đến mức không tin vào mắt mình. Văn Thư không phải là một thiếu nữ, từng dòng chữ như những nhát dao đâm vào định kiến của Trường. Ngày, tháng, năm. Hôm nay sau buổi diễn, ta đứng trước gương gỡ bỏ lớp phấn son, nhìn vào gương mặt thực sự của mình. Cha mẹ sinh ta thân xác nam nhi, nhưng lại ban cho ta giọng hát và tâm hồn của một người con gái. Trên sân khấu, ta là nàng tiểu thư khuê các được vạn người say đắm. Nhưng khi cánh màn nhung khép lại, ta lại là kẻ lạc loài giữa cõi đời này. Trường lật tiếp, tim anh đập loạn nhịp khi một cái tên quen thuộc xuất hiện dày đặc trong những trang viết đầy nước mắt. Trần Công Minh, ba của anh. Hóa ra hơn 30 năm trước, ông Minh, một công tử hào hoa, giàu có nhất vùng, đã đem lòng yêu say đắm đào chính Nguyễn Văn Thư của gánh hát đất mũi. Tình yêu của họ nảy nở giữa những đêm diễn đầy ánh đèn dầu, một thứ tình yêu trái ngang, đi ngược lại mọi luân thường đạo lý lúc bấy giờ. Vì muốn được gần gũi người yêu và cũng để bảo vệ Thư khỏi cuộc sống gánh hát phong sương, ông Minh đã dùng thế lực của mình để đưa Thư về ở hẳn trong nhà thờ tổ này. Để qua mắt người vợ sắc sảo và miệng đời cay nghiệt, ông Minh lấy lý do rạp hát quá chật chội, điều kiện sinh hoạt khó khăn nên mời cô Đào về nhà để tiện việc luyện tập và biểu diễn cho gia đình xem. Ban đầu, mẹ Trường, bà Trần Phu Nhân, vốn là người yêu thích văn nghệ, cũng đã dành cho Thư sự đối đãi tử tế nồng hậu. Bà coi Thư như một người em gái, một người bạn tâm giao để cùng thưởng trà, nghe hát. Thế nhưng, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Nhật ký ghi lại những dòng chữ đầy đau đớn khi bí mật bị bại lộ. Bà ấy đã thấy rồi. Bà ấy thấy ông Minh nắm tay ta trong vườn dừa đêm ấy. Ánh mắt của bà không còn là sự yêu mến thường ngày, mà là sự ghê tởm khinh miệt tột cùng. Bà gọi ta là thứ quái thai, là nghiệt xúc làm nhục nhã gia môn họ Trần. Kể từ đó, chuỗi ngày địa ngục của Thư bắt đầu. Khi ông Minh vắng nhà đi làm ăn ở Sài Gòn, bà Minh bắt đầu lộ rõ sự cay độc. Thư bị giam lỏng trong chính căn nhà mà mình từng ngỡ là tổ ấm. Những trận đòn roi vô cớ, những lời sỉ nhục về giới tính, thậm chí bà còn bắt Thư phải làm những công việc nặng nhọc như một kẻ nô tì để tẩy sạch cái mùi phấn son hạ đẳng. Trường đọc mà nước mắt ứa ra khi thấy Thư viết về sự cam chịu của mình. Đúng là hồng nhan bạc phận, dù mang thân xác gì thì tâm hồn ấy cũng đã tan nát vì một chữ tình. Thư không hề phản kháng, cũng không hé môi nửa lời với ông Minh mỗi khi ông trở về. Anh nhẫn nhịn chịu đựng mọi hành hạ, mỗi vết sẹo trên da thịt đều được anh che giấu sau những lớp áo dài thướt tha. Thư làm vậy không phải vì yếu đuối, mà vì anh quá yêu ông Minh. Anh sợ nếu sự thật vỡ lở, mối quan hệ làm ăn và cơ ngơi của người đàn ông anh yêu sẽ bị sụp đổ bởi tiếng xấu yêu quái thai. Trường bàng hoàng nhận ra hai người đàn ông trong câu chuyện này, một người là ba anh, một người là người anh tương tư, đều là nạn nhân của một xã hội cũ đầy định kiến. Nhưng đau đớn hơn, chính mẹ của anh lại là người đã nhuốm máu mình vào tội ác ấy. Đang mải mê với những dòng nhật ký, Trường bỗng cảm thấy một luồng điện lạnh ngắt chạy dọc sống lưng. Ánh sáng len lói từ mái ngói bỗng vụt tắt, căn kho chìm vào bóng tối đặc quánh. Một bàn tay gầy guộc trắng bệch nhưng lạnh lẽo như băng đá khẽ đặt lên vai anh. Từ phía sau, một giọng nói nữ trung, thanh tao nhưng mang theo hơi thở của cõi âm vang lên sát bên tai. Cậu hai, cậu thấy tôi đáng thương hay đáng ghê tởm? Trường run rẩy quay đầu lại. Dưới ánh trăng mờ nhạt xuyên qua khe cửa gỗ, gương mặt của Nguyễn Văn Thư hiện ra rõ mồn một. Vẫn đẹp đến nao lòng, nhưng đôi mắt không còn vẻ sầu bi nữa, mà là một hố đen sâu thẳm. Từ khóe mắt rỉ ra một dòng lệ màu đỏ thẫm. Giây phút ấy, nhìn thấy cái tên Nguyễn Văn Thư và sự thật về thân phận của người mình hằng tương tư, trong lòng Trường không hề dấy lên sự khinh bỉ. Nhiều năm bôn ba ở Mỹ, anh đã chứng kiến không ít những cặp đôi đồng tính nắm tay nhau trên phố dưới những ánh nhìn soi mói. Dù thời điểm những năm 2000, xã hội phương Tây vẫn còn đầy rẫy sự kỳ thị, nhưng với tâm hồn của một người làm nghệ thuật, Trường hiểu rằng tình yêu và cái đẹp không có giới tính. Với anh, Văn Thư vẫn là một tâm hồn thanh cao, một đóa hoa phong lan mọc giữa đầm lầy, nết na và dịu dàng đến mức khiến người ta đau lòng. Vừa mới định thần để thốt lên lời sẻ chia với hư ảnh trước mặt, tiếng bước chân khổ khốc của ông Năm Thượng vang lên từ phía cửa kho. Trường giật mình, theo bản năng anh vơ vội cuốn nhật ký nhét vào trong ngực áo, rồi giả vờ phủi bụi trên ống quần đi ra ngoài. Ông Năm đứng đó, bóng ông đổ dài trên nền đất ẩm, đôi mắt giả nua không giấu nổi vẻ thảng thốt khi thấy Trường bước ra từ khu nhà cấm. Ông không nói một lời, nhưng tối hôm đó, Trường tình cờ nghe thấy tiếng ông Năm thì thầm bên chiếc điện thoại quay số cũ kỹ. Ông đang khẩn khoản gọi cho ông Trần Công Minh ở Sài Gòn, dục ra ông rước cậu hai về phố ngay lập tức trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát. Đêm đó Trường khóa chặt cửa phòng, dưới ánh đèn dầu leo lét tỏa ra làn khói đen mỏng manh. Trường lật từng trang giấy ố vàng của cuốn nhật ký. Mỗi dòng chữ như một tiếng nấc nghẹn kéo dài từ 30 năm trước vọng về. Anh đọc chậm, cảm nhận từng nét bút, khi thì thanh thoát, lúc lại run rẩy, nguệch ngoạc theo tâm trạng của người viết. Văn Thư bắt đầu cuốn sổ bằng những ngày tháng êm đềm nhất của một cô đào được cưng chiều. Anh viết về cảm giác được ông Minh đón về nhà thờ tổ, về những buổi chiều ngồi bên hiên nhìn ông Minh tỉ mỉ chọn từng sấp vải lụa quý giá để may phục trang cho anh. Khi ấy Thư ngỡ mình đã tìm thấy thiên đường sau những ngày tháng phong sương theo gánh hát. Nhưng bi kịch bắt đầu nảy mầm từ sự xuất hiện của một nữ nhân quá đỗi xinh đẹp ngay trong nhà. Sự hiện diện của Thư đã đánh thức bản năng ghen tuông bệnh hoạn trong lòng bà Minh. Trường bàng hoàng khi đọc đến đoạn bà Minh bắt đầu dùng sự tàn nhẫn để xác thực nghi ngờ về giới tính của Thư. Ngày, tháng, năm. Hôm nay khi ông Minh vừa rời nhà đi chợ huyện, bà phu nhân gọi ta vào buồng kín. Bà không nói không rằng bắt ta phải cởi bỏ lớp áo ngoài để bà kiểm tra tấm thân mà bà cho là có mùi yêu khí. Khi nhìn thấy cơ thể nam nhi của ta, mắt bà không hề lộ vẻ ngạc nhiên, mà là một sự kinh tởm tột cùng. Bà nhổ một bãi nước bọt xuống sàn nhà, nghiến răng bảo: "Thứ nghiệt xúc, mày dám dùng cái thân xác dơ bẩn này để quyến rũ chồng ta. Mày là giống loài gì mà dám làm vấy bẩn tổ tiên nhà này?" Kể từ đó nhật ký trở thành một bản cáo trạng về tội ác. Trường rùng mình khi đọc về những màn hành hạ được miêu tả tỉ mỉ. Có những đêm bà Minh bắt Thư quỳ trên những mảnh sành vỡ nát ngay giữa sân nhà thờ tổ dưới cơn mưa tầm tã. Những mảnh sành găm sâu vào đầu gối, máu hòa lẫn với nước mưa chảy thành dòng đen kịt dưới ánh chớp, nhưng Thư không được phép kêu rên. Bà Minh đứng trên hiên cao, tay cầm chiếc roi mây, đôi mắt lấp lánh sự khoái lạc trên nỗi đau của người khác. Khủng khiếp hơn cả là những lần bà Minh dùng hình phạt thầm lặng. Bà dùng những cây kim khâu dài đâm liên tiếp vào những vùng da thịt kín đáo trên lưng và đùi của Thư để ông Minh không bao giờ thấy được. Thư viết trong u uất: "Nỗi đau thể xác chẳng thấm thía gì so với sự nhục nhã khi bà ấy bắt ta phải soi gương hàng giờ liền, ép ta tự lặp lại câu nói: tôi là quái thai, tôi không xứng đáng được yêu. Ta nhìn vào gương, thấy một gương mặt đào hát xinh đẹp, nhưng đôi mắt đã chết lặng từ lâu. Ta chịu đựng tất cả vì ta biết, chỉ cần ta còn ở đây, ta còn được nhìn thấy bóng dáng ông Minh mỗi buổi chiều về. Tình yêu của ông là liều thuốc độc, nhưng ta thà uống nó để được chết trong tay người mình thương." Bà Minh còn bắt anh phải mặc bộ đồ đào hát lộng lẫy nhất, rồi bắt anh phải quỳ xuống rửa chân cho bà trước mặt đám người làm để hạ nhục danh dự một người nghệ sĩ. Trường gặp cuốn nhật ký lại, tay anh run bần bật. Một cảm giác căm phẫn sục sôi khiến lồng ngực anh đau nhói. Anh không thể ngờ người mẹ luôn dạy anh về lòng nhân ái lại có thể thực hiện những hành vi thú tính đến vậy. Những vấn đề nhức nhối về sự phân biệt đối xử và định kiến giới tính từ 30 năm trước đang hiện hình rõ rệt, bóp nghẹt lấy trái tim của chàng trai trẻ. Những dòng chữ của Thư bắt đầu trở nên run rẩy, ngoạch ngoạc theo từng trận đòn roi. Mẹ của Trường, bà phu nhân quyền quý đã hiện nguyên hình là một con quỷ dữ vì lòng ghen tuông bệnh hoạn. Bà ta không chỉ hận vì chồng mình ngoại tình, mà còn thấy nhục nhã tột cùng khi đối thủ của bà lại là một nam nhân. Bà ta nắm thóp được điểm yếu chí mạng của Thư: tình yêu dành cho ông Minh. Bà ấy dí thanh củi đang cháy đỏ vào bắp chân ta, mùi da thịt cháy khét lẹt lấp đầy gian bếp tối. Bà ấy nghiến răng bảo: mày mà hé răng với ông Minh nửa lời về những vết thương này, ta sẽ tung tin cho khắp lục tỉnh Nam Kỳ biết ông Minh là một kẻ ái nam ái nữ, là quân biến thái, để xem cái cơ ngơi và danh tiếng của ông ấy có tan thành mây khói không. Đoạn văn tiếp theo khiến Trường rùng mình kinh hãi về sự tàn nhẫn của mẹ mình. Thư bị bắt quỳ trên những mảnh sành vỡ suốt đêm trong kho lạnh, hai đầu gối nát bươm, máu chảy thành dòng, nhưng sáng hôm sau vẫn phải trang điểm đậm, mặc áo dài kín đáo để đón ông Minh trở về. Có những đêm bà ta dùng kim khâu đâm vào những vùng da thịt kín đáo trên người Thư để ông Minh không bao giờ phát hiện ra khi ân ái. Thế nhưng giữa những lầm than ấy, tình yêu của Văn Thư dành cho ông Minh hiện lên rực rỡ và đau xót vô ngần. Thư chấp nhận sự hành hạ không phải vì anh yếu đuối, mà vì đó là cách duy nhất để bảo vệ người đàn ông anh yêu. Anh cam chịu những mũi kim đâm vào da thịt, những vết bỏng rát bỏng, chỉ để đổi lấy một ánh nhìn ấm áp của ông Minh mỗi sáng sớm, để danh dự của ông không bị hủy hoại bởi miệng đời cay nghiệt. Sự hy sinh của anh không chỉ là nhẫn nhục, mà là một sự dâng hiến vĩ đại. Anh dùng chính nỗi đau của mình để che chắn cho người tình khỏi cơn cuồng nộ của bà phu nhân. Sự hành hạ không chỉ dừng lại ở thể xác mà còn đánh vào tâm trí. Thử đời và trầm cảm u uất, anh yêu ông Minh bằng một tình yêu thánh thiện và tôn thờ. Anh trân trọng từng cử chỉ chiều chuộng, từng nhành hoa sứ mà ông cài lên tóc anh. Chính vì cái tình yêu trái ngang ấy mà anh chấp nhận làm vật tế thần. Thư đau đớn viết: ta là tội đồ, ta làm vấy bẩn danh tiếng họ Trần, nên ta phải trả giá. Nhưng xin trời Phật đừng đổ tội lên đầu người ta yêu. Ông Minh không có lỗi, lỗi là ở ta. Một kẻ mang thân xác đàn ông, nhưng lại có trái tim của một người đàn bà yếu đuối. Ta nguyện gánh hết mọi đau thương này, chỉ mong anh Minh một đời bình an, dù cái giá phải trả là mạng sống của ta đi chăng nữa. Càng đọc, Trường càng thấy lồng ngực mình thắt lại. Một người nghệ sĩ, một tâm hồn con gái trong thân xác nam nhi xinh đẹp, nết na và giàu lòng hy sinh đến thế, lại bị vùi dập đến mức tan nát chỉ vì sự ích kỷ của người đời. Anh nhìn vào bức vẽ giang dở của mình, hình ảnh Thư hiện lên đầy u sầu. Đúng lúc đó, một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa, làm ngọn đèn dầu vụt tắt. Trong bóng tối đặc quánh, tiếng khóc sụt sùi thê thiết vang lên ngay dưới chân giường, kèm theo đó là tiếng xích sắt lôi đi sền sệt trên sàn nhà gỗ. Trường biết Thư đang ở đây, và anh ta đang muốn cho Trường thấy kết cục kinh hoàng nhất của cuộc đời mình, một cái chết được tạo nên từ tình yêu tuyệt đối và sự hy sinh không hối tiếc. Trường lật những trang nhật ký cuối cùng, nơi nét chữ của Thư không còn run rẩy vì đòn roi, mà dường như đã chết lặng vì tuyệt vọng. Đó là quãng thời gian ngắn ngủi ông Minh về nhà công tác 2 tuần. Đối với Thư, đó là những ngày sung sướng nhất đời, không còn những lời chỉ trích cay nghiệt của bà Minh, không còn những trận đòn roi xé thịt, chỉ có hơi ấm của người đàn ông anh yêu và những buổi tập hát say sưa dưới bóng dừa. Dịp đó, ông Minh chuẩn bị đón tiếp một đối tác làm ăn vô cùng lớn từ phương xa, Lâm Đại Gia. Để phô trương thanh thế và niềm tự hào về văn hóa xứ sở, ông Minh đã chuẩn bị một buổi tiệc linh đình, nơi gánh hát của ông sẽ biểu diễn và Văn Thư là đạo chính. Ông Minh không hề hay biết rằng, sự tự hào của ông khi nhìn người yêu tỏa sáng trên sân khấu lại chính là ngòi nổ cho cơn ghen cuồng loạn của vợ mình. Trần phu nhân đứng trong bóng tối của cánh gà, đôi mắt bà hằn lên những tia máu khi thấy Lâm Đại Gia nhìn Thư chằm chằm bằng ánh mắt thèm khát. Một kế hoạch độc ác nảy ra trong đầu bà. Bà muốn dùng Thư làm vật tế thần, vừa để giúp chồng có được hợp đồng, vừa để vĩnh viễn tống khứ cái thứ quái thai này ra khỏi cuộc đời ông Minh bằng cách biến Thư thành món đồ chơi cho kẻ khác. Trong bữa tiệc rượu mừng sau buổi diễn, dưới sự sắp xếp của bà Minh, Thư bị chuốc say bằng một loại rượu mạnh có pha thuốc. Khi Thư không còn đủ tỉnh táo, anh bị đưa vào căn phòng tối nơi Lâm Đại Gia đã chờ sẵn với ý đồ cưỡng hiếp. Nhưng bà Minh đã tính sai một bước. Tình yêu của ông Minh dành cho Thư lớn hơn cả tham vọng tiền bạc. Khi phát hiện Thư biến mất, ông Minh đã đạp cửa xông vào đúng lúc cả họ Lâm đang dùng những hành động nhục mạ lên cơ thể Thư. Tiếng đổ vỡ, tiếng chửi bới vang động cả một góc nhà thờ tổ. Ông Minh thẳng tay tống cổ gã đối tác ra khỏi nhà, đồng nghĩa với việc bản hợp đồng béo bở tan thành mây khói. Những ngày sau đó, không khí trong nhà thờ tổ u ám và nặng nề như một nghĩa địa không tên. Những chuyến hàng bị trả về, đối tác quay lưng, cơ nghiệp nhà họ Trần vốn dĩ đang hưng thịnh, bỗng chốc lung lay sụp đổ. Đêm đêm, ông Minh thức trắng bên bàn trà, đôi mắt sâu hoắm vì lo âu. Làn khói thuốc mịt mù bao phủ lấy gương mặt già sạm. Thế nhưng hễ mỗi khi nhìn thấy bóng dáng Thư gầy guộc bước qua hiên, ông lại vội vàng giấu đi tiếng thở dài, cố nở một nụ cười gượng gạo để người yêu không phải thêm phần đau lòng. Trên cái nụ cười bao dung ấy của ông Minh lại như ngàn mũi kim đâm vào trái tim vốn đã tan nát của Thư. Anh thấy mình không còn là một đạo chính thanh cao, mà là một kẻ tội đồ, một vận đen đã ám vào đời người đàn ông anh tôn thờ. Tận dụng lúc Thư yếu lòng nhất, bà Minh đã tìm gặp anh trong bóng tối của gian nhà kho. Bà đứng tựa cửa, tay vần về chiếc khăn lụa, đôi mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào Thư đang run rẩy. Cậu thấy chưa? Giọng bà Minh trầm thấp nhưng sắc lẹm như dao cạo. Sản nghiệp 10 đời nhà họ Trần giờ sắp tan thành mây khói chỉ vì cái thân xác quái thai của cậu. Ông Minh vì cậu mà mất trắng. Cậu có thấy mình là một gánh nặng không? Văn Thư ngước đôi mắt đẫm lệ, giọng khàn đặc. Tôi không làm gì sai. Tôi chỉ yêu anh ấy. Bà Minh cười khẩy, tiếng cười vang vọng khô khốc giữa những bức vách khổ. Yêu, tình yêu của cậu là liều thuốc độc. Lâm đại gia nói rồi, gã chỉ nguôi giận và ký lại hợp đồng nếu cậu biến mất khỏi thế gian này. Cậu bảo sẵn sàng hy sinh vì ông Minh. Vậy đây chính là lúc đấy. Dòng chữ trong nhật ký bắt đầu nhòe đi bởi những vết ố của nước mắt và cả những vệt máu khô đã thâm đen. Ngày, tháng, năm. Hôm nay phu nhân lại gọi ta lên hiên chính. Bà không đánh bằng roi mây. Bà bắt ta quỳ trên đống vỏ ốc nhọn sắc vừa mới đập vỡ. Rồi bà thong thả nhấp trà, bắt ta phải hát điệu Nam Ai cho bà nghe. Mỗi khi ta hụt hơi vì đau, bà lại dùng gót giày cao gót nghiến lên bàn tay ta. Bàn tay mà anh Minh vẫn thường cầm để chỉ dạy từng phím đàn. Bà bảo rằng thứ rác rưởi như ta không xứng đáng được anh yêu. Ta đau. Những nỗi đau xác thịt sao bằng nỗi nhục nhã khi nhìn thấy ánh mắt ghê tởm của bà. Bà gọi ta là thứ quái thai của tạo hóa, là vết nhơ của họ Trần. Đêm nay khi mình vắng nhà vì chuyến hàng xa, ta nằm trong kho lạnh, nhìn những con chuột bò qua chân mà thấy mình còn hèn mọn hơn chúng. Ta muốn chết, nhưng lại sợ nếu ta chết, cha già sẽ không ai chăm sóc. Và anh Minh, anh sẽ vì ta mà gánh chịu tiếng ác với người đời. Đọc đến đây tim Trường thắt lại, cảm giác như chính lồng ngực mình cũng đang bị những mảnh vỏ ốc kia găm vào, rướm máu. Bà chìa ra sợi dây thừng đã buộc sẵn thòng lọng, đặt nó lạnh lẽo lên mặt bàn gỗ. Hãy chọn đi, hoặc cậu chết để trả lại bình yên cho ông Minh, hoặc cậu tiếp tục sống để nhìn ông ấy lụn bại nhục nhã vì một kẻ không ra nam không ra nữ như cậu. Thắt cổ đi. Đó là cách duy nhất để cậu trở nên có ích lần cuối cùng. Văn Thư run cầm cập, đôi tay chạm vào sợi dây thừng. Anh hiểu rằng sự tồn tại của mình giờ đây là rào cản lớn nhất của người mình yêu. Trang nhật ký cuối cùng đẫm nước mắt, chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ nhạt nhòa. Ta là mầm họa, vì ta mà ông ấy mất tất cả. Bà Minh nói đúng, ta là thứ nghiệt xúc mang lại xui xẻo. Nếu không có ta, ông ấy đã là một ông chủ lẫy lừng. Ta đi đây, đi để trả lại sự bình yên cho người ta yêu nhất. Cái chết của Thư diễn ra trong sự im lặng tức tưởi. Khi thi thể anh được tìm thấy dưới xà nhà kho, bà Minh lập tức đóng vai một người chị em thân thiết, khóc lóc thảm thiết như vừa mất đi người ruột thịt. Bà tất bật đứng ra lo liệu đám tang, khiến mọi người, kể cả ông Minh, đều cảm kích trước sự vị tha của bà. Thế nhưng đằng sau lớp vỏ bọc nhân từ đó là một âm mưu vạn kiếp bất phục. Bà đã bí mật thuê một gã pháp sư tà đạo, thì thầm với hắn bên quan tài. Yểm cho thật chặt, đóng đinh bốn góc huyệt, dùng bùa chân áp vĩnh viễn. Tôi muốn nó không bao giờ có thể đầu thai, không bao giờ có thể bước chân ra khỏi khu đất này để ám lấy chồng tôi nữa. Những lá bùa tà ác được chôn sâu với mục đích giam cầm linh hồn Thư, bắt anh phải vất vưởng trong đau đớn và bóng tối mãi mãi tại ngôi nhà này. Trường buông cuốn sổ xuống, đôi bàn tay anh run lên bần bật. Anh hiểu ra rồi. Bất chợt một cơn gió lốc thổi tung cánh cửa sổ phòng Trường, làm những bức tranh vẽ Thư bay loạn xạ. Trong không gian đặc quánh mùi u uất, Trường nhìn thấy một bóng hình mảnh mai hiện ra ngay góc phòng. Thư đứng đó diện mạo vẫn đẹp như một tiên nữ, nhưng chiếc cổ cao thanh tú lại hằn lên một vết bầm tím đen dài, dấu vết của một sợi dây thừng oan nghiệt. Thư không khóc, Anh chỉ nhìn Trường bằng ánh mắt như muốn cầu xin một điều gì đó, một sự giải thoát cho linh hồn đang bị xiềng xích bởi bùa chú. Tiếng còi xe xé toạc bầu không khí đặc quánh hơi nước của vùng đất mũi. Chiếc xe đen bóng như một khối sắt lạnh lẽo dừng lại ngay cổng lớn. Ông Năm Thưởng với dáng vẻ lầm lũi và đôi tay run rẩy bước ra đón rước. Bước xuống xe, ông Trần Công Minh mang theo vẻ phong sương nhưng đầy uy quyền. Đi bên cạnh là bà Trang. Bộ áo dài nhung đen của bà như hòa vào màn đêm, nhưng đôi mắt sắc lẹm thì không ngừng đảo quanh, chất chứa một nỗi bất an tột độ. Vừa thấy Trường từ phía nhà kho bước ra, tay nắm chặt cuốn nhật ký cũ nát, ông Minh quát lớn. Trường, con làm cái gì ở đây thế? Bà đã dặn ông Năm đưa con về Sài Gòn ngay lập tức. Đừng để cái tử khí của mảnh đất này làm hư hỏng đầu óc nghệ sĩ của con thêm nữa. Trường nhìn cha, ánh mắt không còn sự kính cẩn thường ngày, chỉ còn nỗi xót xa pha lẫn oán trách. Bà sợ con bị ám, hay bà sợ con sẽ lột trần sự thật kinh hoàng mà hai người đã chôn vùi dưới nền đất này suốt 30 năm qua? Bà Trang đứng bên cạnh, mặt cắt không còn giọt máu. Bà rít lên qua kẽ răng. Con đã nói hồ đồ gì vậy Trường? Đưa cuốn sổ đó đây rồi về nhà ngay. Bất chợt bầu trời Cà Mau cuộn sóng dữ dội. Những luồng chớp xanh lè xé rạch màn đêm như những vết nứt của địa ngục. Giờ anh chớp nhập nhòe, một bóng hình mảnh mai trong bộ đồ đào hát rách nát hiện ra ngay sau lưng ông Năm Thưởng. Sợi dây thừng đen kịt thít chặt lấy cái cổ gãy gập. Mùi nhang trầm quyện với mùi nước sông nồng nặc bốc lên tanh tưởi. Trong cơn hoảng loạn, ông Năm Thưởng quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy chân ông Minh, giọng lạc đi vì đau đớn. Ông chủ ơi, tôi lạy ông, tha cho con tôi, thử nó khổ lắm rồi. Ông Minh bàng hoàng đẩy ông Năm ra. Ông Thưởng, ông nói gì vậy? Thử là con ông? Phải. Ông Thưởng nấc nghẹn, nước mắt giàn giụa trên gương mặt khắc khổ. Tôi là cha ruột nó. Vì thương con đơn độc, tôi chấp nhận từ bỏ kiếp cầm ca, hạ mình làm kẻ ở người làm suốt 30 năm qua. Tôi làm trâu làm ngựa cho nhà họ Trần chỉ để hàng đêm được lau bài vị cho nó. Vậy mà bà phu nhân, bà vẫn không buông tha cho hồn ma bóng quế của con tôi. Trường nhìn thẳng vào mẹ mình, giọng anh lạnh lẽo như băng. Mẹ có biết tại sao con liên tục đổ bệnh khi về đây không? Bà Trang lùi lại, đôi môi run bần bật. Ta không biết, chắc tại đất này nặng vía. Không, Trường gằn từng chữ. Vì mẹ đã yểm bùa vạn kiếp bất phục lên anh ấy. Thư và con vô tình mang cung mệnh tương sinh cực mạnh. Mỗi lần con gặp Thư bên bến đá, anh ấy theo bản năng đã hút lấy dương khí của con để chống lại luồng ám khí từ những lá bùa của mẹ. Con là con ruột của người đã bức hại anh ấy, nên dòng máu của con chính là chìa khóa phá giải phong ấn. Thư không muốn hại con, nhưng chính sự hiến tế dương khí qua những đêm tương tư đã làm bùa chú của mẹ cháy rụi. Bà Trang quỳ xuống nền đất ẩm ướt, đôi mắt trợn trừng nhìn về phía bóng ma đang tiến lại gần. Trường hét lên trong tiếng sấm. Mẹ đẩy cha đi Sài Gòn, để ông Năm ở lại trong nhà vì biết chỉ có tình thâm máu mủ mới đủ sức vỗ về linh hồn Thư. Không cho anh ấy tìm mẹ đòi mạng. Mẹ quá thâm độc. Mẹ dùng chính cha ruột người ta để cai ngục con người ta. Dưới ánh chớp liên hồi, Văn Thư từ từ ngẩng gương mặt trắng bệch lên. Đôi mắt đào hát không còn vẻ dịu dàng, mà rỉ ra hai dòng lệ máu đen đặc, nhìn chằm chằm vào bà Trang. Nhìn đi ba. Trường giơ cuốn nhật ký lên trời. Linh hồn Thư đã tự do rồi. Những lá bùa mẹ yểm đã cháy thành tro bằng chính sự đau đớn trên thân xác con. Nợ máu, giờ phải trả bằng máu. Ông Minh đứng như chôn chân xuống nền đất lạnh. Gương mặt vốn uy nghiêm thường ngày giờ đây vỡ vụn ra từng mảnh. Nhìn bóng ma Văn Thư với chiếc cổ gãy gập. Những ký ức mà ông cố tình vùi lấp bỗng chốc trỗi dậy, bóp nghẹt trái tim ông. Mình, anh có bao giờ thật lòng thương tôi chưa? Tiếng của Văn Thư không phát ra từ miệng, mà văng vọng thẳng vào đại não ông Minh, nghe như tiếng gió rít qua kẽ răng. Ông Minh run rẩy, đôi môi tím tái mấp máy không thành lời. Ông nhớ lại những đêm thư quỷ dưới hiên sau mỗi trận đòn roi, nhớ cả những vết bầm tím trên cổ tay mảnh khảnh của người yêu mà ông đã giả vờ như không thấy để giữ lấy sự yên ấm giả tạo của gia đình. Sự im lặng của ông suốt 30 năm qua không phải vì ông không biết, mà vì ông đã chọn đứng về phía danh gia vọng tộc, chọn sự hèn nhát để mặc người mình thương bị vợ mình giày xéo. Thưa, anh xin lỗi. Ông thều thào, giọt nước mắt muộn màng lăn dài trên đôi má già sạm. Nhưng lời xin lỗi ấy lúc này chỉ như thêm dầu vào lửa hận. Văn Thư cất tiếng cười, một điều cười lanh lảnh nhưng chua chát. Lời xin lỗi của anh có tháo được sợi dây thừng này không? Có gỡ được những lá bùa đóng đinh vào linh hồn tôi suốt 30 năm không? Anh không ác độc trực tiếp như bà ta, nhưng chính sự hờ hững hèn nhát của anh mới chính là nhát dao chí mạng giết chết tôi đêm ấy. Một tiếng sét đánh ngang tai, cánh cửa nhà kho bị gió đánh sập tan tành. Bên trong, bàn thờ bỗng nhiên bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa xanh lét bao trùm lấy bài vị của Văn Thư. Trong không gian đặc quánh mùi u uất, tiếng cười lanh lảnh của chàng đào hát vang lên, hòa vào tiếng gào thét của gió chướng, báo hiệu một đêm báo thù tàn khốc bắt đầu. Tiếng sét vừa dứt, một sự im lặng chết chóc bao trùm lấy không gian. Ánh trăng rằm vốn dĩ bạc trắng bỗng chốc chuyển sang màu đỏ quạch như máu loãng, hạt xuống sân nhà thờ tổ như những cái bóng vặn vẹo. Bùa chú đã tan, xiềng xích linh hồn đã gãy, nỗi hận thù tích tụ suốt 30 năm của Văn Thư như một cơn thủy triều đen ngòm cuồn cuộn trào dâng. Bà Trang loạng choạng lùi lại, đôi mắt trợn trừng nhìn vào khoảng không. Bất chợt, từ dưới lớp gạch tàu ướt đẫm nước mưa, những dải lụa đỏ rách nát của bộ phượng bào năm xưa bỗng nhiên sống dậy, bò lổm ngổm như những con rắn máu quấn chặt lấy cổ chân bà. Bà rún lên một tiếng thất thanh, thân hình quý phái ngã sụp xuống bùn lầy, bị kéo lê sành sạch về phía nhà kho. Từ trong bóng tối, Văn Thư bước ra, không còn là hình ảnh thiếu nữ thoát tục. Hiện thân của anh lúc này là một cơn ác mộng sống động. Chiếc cổ gãy gập sang một bên, sợi dây thừng oan nghiệt thiết chặt vào da thịt tím tái, lòi cả những đốt sống trắng héo. Anh đội trên đầu chiếc mão phượng lộng lẫy nhưng tàn tạ. Khi anh tiến lại gần, chiếc mão bỗng rung lên bần bật. Những hạt cườm và châu ngọc trên mũ không còn là trang sức, mà biến thành những giọt nhựa nóng chảy đỏ rực như nham thạch. Tiếng da thịt cháy khét lấp đầy không gian, những hạt cườm nóng bỏng rơi xuống đâu, dính chặt vào đùi và bắp chân bà Trang đến đó, cháy xuyên qua lớp lụa áo dài, ăn sâu vào tận xương tủy. Bà Trang gào khóc, dùng tay cào cấu, nhưng những hạt ngọc ấy như có rễ, càng gỡ càng lún sâu, biến đôi chân bà thành một mảng thịt cháy đen nham nhở. Văn Thư áp sát gương mặt biến dạng vào sát mặt bà, hơi lạnh từ miệng anh phả ra khiến tóc bà trắng xóa trong tích tắc. Anh đưa bàn tay gầy guộc, móng tay đen dài rạch một đường từ đỉnh đầu xuống ngực bà. Chị thích nhìn tôi mặc phượng bào biểu diễn lắm mà. Hôm nay tôi mặc cho chị xem bằng chính máu của chị. Dứt lời, bộ phượng bào trên người Văn Thư bỗng rung lên bần bật như một sinh vật đang hưng phấn. Những đường chỉ theo kim tuyến lấp lánh đột ngột đứt tung, biến thành hàng vạn sợi tơ đỏ thẫm, mảnh như tóc nhưng sắc lẹm như dao cạo. Chúng không rơi xuống đất mà lơ lửng trong không trung, uốn lượn như những con giun máu đang đói khát, rồi đồng loạt lao về phía bà Trang. Bà Trang chưa kịp há miệng kêu rên, những sợi tơ đầu tiên đã xuyên thủng lớp da mặt, chui tọt vào hốc mắt và vành tai bà. Xoẹt, xoẹt. Tiếng những sợi tơ luồn lách dưới lớp biểu mô vang lên khô khốc. Bà Trang quằn quại, cơ thể bà phồng rộp lên từng mảng khi những sợi tơ phượng bào bắt đầu thêu trực tiếp vào bên trong cơ thể bà. Chúng len lỏi vào từng mạch máu, quấn chặt lấy các đốt xương rồi từ bên trong đâm ngược ra ngoài da, tạo thành những đóa hoa mẫu đơn bằng máu tươi rỉ ra ròng ròng. Kinh khủng nhất là khi những sợi tơ ấy tìm đến cuống họng. Bà Trang trợn trừng mắt, cổ họng bà gồ lên khi hàng ngàn sợi chỉ đỏ kết lại thành một cái kén tằm ngay trong lồng ngực, tước đoạt đi hơi thở cuối cùng của bà, nhưng lại không cho bà được chết ngay lập tức. Văn Thư khẽ vung tay, những sợi tơ bên ngoài siết mạnh, kéo căng cơ thể bà Trang ra bốn phía như một con rối bị điều khiển bởi những sợi dây bằng thịt và máu. Mỗi lần bà cử động, tiếng những sợi chỉ cắt vào gân cốt lại phát ra âm thanh răng rắc lạnh người. Bộ phượng bào giờ đây không còn khoác trên người Văn Thư nữa, nó đã được tái sinh một cách tà ác, bao phủ lấy cơ thể bà Trang bằng một lớp màng đỏ thẫm của nội tạng và tơ máu, biến bà thành một bức tượng sống vặn vẹo, đau đớn đến tận cùng linh hồn. Văn Thư ghé sát vào tai bà, giọng thều thào như gió rít qua khe mộ. Chị xem, bộ phượng bào này có vừa vặn với chị không? Cùng lúc đó, ông Minh bị một lực vô hình nhấc bổng lên không trung. Sợi dây thừng từ cổ Văn Thư bỗng kéo dài ra, quấn siết lấy cổ ông Minh. Văn Thư quay sang nhìn người tình cũ với ánh mắt rực lửa hận. Anh Minh, anh từng khen tôi có đôi chân của một nàng tiên. Giờ anh hãy nhìn xem, đôi chân của vợ anh đang hóa thành tro bụi đây. Đỉnh điểm của sự kinh hoàng, Văn Thư dùng âm lực khiến hàng ngàn mảnh sành từ những bát hương và bình cổ trong nhà bay ra, cắm thẳng vào hai đầu gối của bà Trang. Anh ép bà phải quỳ và bò trên đống mảnh sành ấy. Mỗi bước đi là một lần tiếng xương vỡ vụn răng rắc vang lên. Máu từ đùi bà hòa cùng nhựa nóng từ mũ phượng tạo thành một vũng nhầy nhụa, đen đặc. Trong cơn đau đớn tột cùng, bà Trang lết từng chút một, đôi bàn tay cào cấu xuống nền gạch tàu đến bật máu, bỏ về phía chân Văn Thư như một con sâu bướm bị tước đi sự sống. Khi bà vừa chạm được vào mép vạt áo đào rách nát, Văn Thư không cúi xuống. Anh chỉ từ từ đưa ngón tay gầy guộc xanh xao chỉ thẳng vào mi tâm của bà. Một luồng điện lạnh ngắt xuyên thấu đại não. Không gian xung quanh bà Trang bỗng chốc vặn xoắn, tan chảy. Trong nháy mắt, bà thấy mình không còn là phu nhân họ Trần quyền quý. Bà kinh hoàng nhận ra mình đang nằm trong thân xác mảnh mai của Văn Thư vào cái đêm định mệnh 30 năm trước. Bà cảm nhận được hơi thở dồn dập, sự run rẩy của một trái tim thanh tân bị bóp nghẹt bởi thuốc mê. Bà thấy mình đang ở trong căn phòng tối, cảm nhận rõ rệt bàn tay thô bạo của gã họ Lâm đang chà đạp lên da thịt mình. Nỗi nhục nhã ấy không phải là nhìn thấy, mà là thẩm thấu vào từng lỗ chân lông. Rồi ảo ảnh lại chuyển rời đến đêm cuối cùng trong nhà kho. Bà Trang giờ đây đang tự tay chạm vào sợi dây thừng thòng lọng mà chính bà ở kiếp này đã ném xuống. Bà cảm nhận được sự tuyệt vọng đến nghẹt thở, nỗi đau khi từng mũi kim đâm vào da thịt kín đáo mà bà từng dùng để hành hạ Thư, giờ đây đang căng thẳng vào thần kinh của chính bà. Kinh khủng nhất là giây phút sợi dây thít chặt, bà cảm nhận được tiếng xương cổ rạn nứt, sự khó thở lên đến đỉnh điểm và bóng tối bủa vây khi linh hồn bị giam cầm bởi những lá bùa yểm vạn kiếp. Mọi sự cô độc, lạnh lẽo và tiếng chửi rủa quái thai suốt 30 năm qua đổ ập xuống tâm trí bà như lũ thác. Bà Trang gào thét trong ảo ảnh, nhưng thực tại chỉ là những tiếng ọc ọc trong cổ họng đầy máu. Văn Thư nhìn bà, giọng nói vang lên từ hư vô nhưng găm vào linh hồn bà. Chị đã nếm đủ chưa? Những gì chị làm, giờ đây chị phải sống lại nó, đời đời kiếp kiếp trong tâm tưởng của chính mình. Bà Trang quằn quại dưới chân Thư, đôi mắt trợn ngược trắng dã. Bà không chỉ chết về thân xác, mà linh hồn bà đã hoàn toàn vỡ vụn khi phải chịu đựng hàng vạn lần nỗi đau mà Thư đã trải qua chỉ trong một tích tắc của thực tại. Căn nhà thờ tổ rung chuyển dữ dội như có thứ gì đó từ lòng đất trỗi dậy. Trên tường, những bức chân dung tổ tiên họ Trần bỗng rỉ máu từ hốc mắt, lặng lẽ chứng kiến cảnh tượng thảm khốc nhất mà gia tộc từng có. Giữa tiếng gió rít và mùi nhang tàn, Văn Thư cất tiếng hát, giọng cao vút rợn người và lấn tiếng nghẹn ngào của kẻ bị thắt cổ vang vọng khắp vùng đất mũi Cà Mau, như lời cáo trạng của một oan hồn bị chôn sống suốt 30 năm. Sau khi ghim luồng ảo ảnh vĩnh hằng vào tâm trí bà Trang, Văn Thư thu ngón tay lại, nhưng đó chỉ là màn dạo đầu của sự trừng phạt. Anh vung tay lên không trung, cánh cửa nhà kho bật mở với tiếng rít khô khốc, kéo theo cả một cơn gió lạnh buốt. Từ bóng tối phủ bụi bao năm, hàng loạt hòm xiêm y, đạo cụ cải lương bay vút ra như có người vô hình khiêng vác, rồi tự sắp đặt giữa sân nhà thờ tổ thành một sân khấu lộng lẫy mà âm u, rực rỡ mà mang màu sắc âm ti. Những dải lụa phấp phới, ánh đèn ma chơi lập lòe, tiếng đờn kìm như bật lên rồi đứt đoạn, biến nơi thờ tự thành một nhà hát của địa ngục. Bà Trang và ông Minh lúc này thân xác đã nát bươm, nhưng những sợi tơ hồng từ bộ phượng bào đang găm sâu vào từng thớ thịt bỗng siết mạnh, dựng đứng cả hai dậy như những con rối. Chúng luồn vào khớp xương, kéo giật gân cốt, điều khiển từng đường nét trên gương mặt họ, ép họ nở nụ cười sân khấu dù linh hồn đang gào thét vì đau đớn. Bà Trang bị bắt đóng đúng vai người đàn bà tâm xà của chính mình, còn ông Minh, kẻ vô tình hững hờ, bị xiềng xích bằng tơ máu, khoác lên bộ xiêm y đào hát của Thư, để chịu nỗi nhục mà ngày xưa anh đã nuốt vào tim. Văn Thư đứng ở vị trí trung tâm, không còn là diễn viên nữa, anh là đạo diễn của cái chết. Đạo cụ từ kho phối hợp nhịp nhàng như một buổi diễn thực thụ. Gương vỡ, màn lụa, châm mão phấn son, tất cả tự chuyển động, tự tìm đúng chỗ, tự dựng nên từng phân cảnh, như một vở cải lương được tập luyện từ hận thù. Những kẻ thù ác không còn sức lực, nhưng chính những sợi lụa găm chặt vào da thịt đã thay họ diễn, kéo họ cúi, bắt họ quỳ, buộc họ nhìn thẳng vào sự thật mà họ từng chối bỏ. Tiếng đờn kìm bật lên một nhịp run rẩy, rồi Văn Thư cất giọng nam ai, mở màn vở diễn cuộc đời bằng máu. Ông mình bị giật mạnh, phải soi gương vào tấm gương vỡ để nhìn thấy gương mặt đào hát của chính mình đang rỉ máu, như lời nguyền thân sâu hồn bướm, phơi bày cái kiếp bị chà đạp và khinh miệt. Giọng hát kéo dài như lưỡi dao, vì một chữ yêu, anh đã gạt bỏ danh dự thân trai, khoác xiêm y rực rỡ, dâng trọn tiếng tơ vương cho một người tình chung giữa chốn hào môn. Biết là trái ngang nhưng mà vẫn đâm đầu. Rồi anh kể tiếp về những ngày hy sinh thầm lặng, nén đau để đổi lấy nụ cười của Minh, chịu đựng từng mũi kim bà phu nhân đâm vào da thịt kín đáo như cách giữ danh giá cho người mình thương. Đến mức ngày lúc này, những sợi chỉ đỏ trên người bà Trang bỗng thắt lại, mô phỏng từng vết đâm năm xưa, trả lại đủ từng nhát. Đến phân đoạn nhục nhã, bà Trang bị điều khiển quỳ sụp xuống, miệng mấp máy tự nguyền rủa chính mình bằng những lời độc địa từng chút lên Thư. Quái thai, nghiệt xúc. Trong khi ông Minh đứng đó bị kéo giật, bị ép chứng kiến, không thể quay đi. Rồi khúc biệt ly vang lên lạnh buốt. Bà Minh cầm sợi dây thừng đã buộc sẵn thòng lọng, bảo rằng chỉ có cái chết của Thư mới cứu được tương lai cho người đàn ông bà ta muốn giữ. Và Thư không tiếc đời mình, đành mượn sợi dây oan nghiệt để kết thúc kiếp đào phai. Giọng hát bỗng trầm xuống như than thở, kể về 30 năm bị giam trong xó kho lạnh lẽo, bùa chú gông xiềng, bài vị chẳng được siêu sinh, chỉ còn cha già âm thầm quét tàn hương, còn kẻ độc ác yểm hồn anh trong bóng tối, để anh chịu cảnh đọa đầy. Khi bùa tà vụt cháy, Thư thức tỉnh hận thù, hiện thân với chiếc cổ gãy gập và sợi dây thừng thít chặt ra thịt tím bầm. Oán khí dồn thành ngọn lửa và món nợ máu năm xưa phải trả bằng huyết lệ. Máu phượng biến thành nhựa nóng, găm vào da thịt bà Trang như những mũi kim bà từng hành hạ anh. Mảnh sành vỡ cắm vào đôi gối nát bươm, bắt bà phải quỳ, phải bò trên máu của chính mình để tạ tội tiền khiên. Rồi lời nguyền u minh trút xuống, lửa xanh lơ bùng lên, thiêu rụi sân khấu giả tạm, quét sạch phế tích nhà kho. Những sợi tơ hồng quấn chặt lấy nhau như một cái kén máu, kéo cả ba người vào giữa tâm hỏa, từ từ chìm xuống lòng đất sâu. Khi câu hát cuối cùng vừa dứt, những sợi tơ xiết đến mức nghiền nát xương cốt bà Trang và ông Minh. Chừng nhìn thấy trong ánh lửa, cha mẹ mình không chỉ chết, mà linh hồn họ bị bộ phượng bào và sợi dây thừng oan nghiệt khâu chặt vào nhau, vạn xoánh thành một khối thịt đau đớn không hình dạng. Mặt đất ầm ầm sụt xuống, nuốt trọn kén máu ấy vào bóng tối địa ngục. Tiếng gào thét bị bóp nghẹt dưới tiếng đất đá lấp đầy. Văn Thư nhìn Trưởng lần cuối bằng đôi mắt trắng giá, một cái nhìn vừa lạnh vừa tuyệt vọng, rồi tan biến hoàn toàn, để lại sân nhà thờ tổ chỉ còn khói, cho và một khoảng im lặng nặng như lời nguyền. Khói lửa dần tan đi, trả lại cho vùng đất mũi một sự tĩnh lặng đến gai người. Ngôi nhà thờ tổ bề thế của họ Trần giờ đây chỉ còn là một hố đen hun hút, sặc sụa mùi khét của da thịt bị nung chảy và mùi nhang trầm đặc quánh. Trường vẫn đứng đó, nhưng đôi mắt anh không còn ánh lên vẻ kiên định của gã nghệ sĩ hào hoa. Chứng kiến tận mắt cảnh cha mẹ mình bị bộ phượng bào sâu xé, nghe tiếng xương cốt họ rạn nứt trong điệu Nam Ai oán hận, và cuối cùng là cảnh họ bị nhào nặn thành một khối thịt méo mó chìm vào lòng đất. Tất cả đã vượt qua giới hạn chịu đựng của một con người. Những tiếng gào thét của bà Trang và vẻ mặt kinh hoàng của ông Minh cứ lặp đi lặp lại trong trí óc Trường như một cuốn phim bị lỗi. Anh nhìn xuống đôi bàn tay mình, đôi bàn tay mang dòng máu của kẻ thù ác, nhưng lại chứa đựng dương khí đã giải vây cho oan hồn. Anh bật cười, một tiếng cười rợn người vang vọng khắp mé sông. Diễn hay lắm, đào hát đẹp lắm. Trường lảo đảo bước tới miệng hố đen, tay của quàng trong không trung như đang cố nắm lấy vạt áo của Văn Thư. Anh bắt đầu hát, nhưng giọng hát không phải điệu Nam Ai, mà là những âm thanh vô nghĩa, đứt quãng. Thần trí anh đã hoàn toàn vụn vỡ. Sự trùng kích mạnh mẽ từ màn báo thù tàn khốc đã đẩy anh vào cõi điên loạn vĩnh viễn. Trong cơn mê sảng, Trường thấy mình không còn là Trường. Anh thấy mình đang đứng trên sân khấu, khoác lên mình bộ phượng bào rướm máu, múa những điệu múa tiễn đưa chính gia tộc mình. Cách đó không xa, ông Năm Thưởng ngồi ngây dại bên hiên nhà kho đã sụp đổ. Đôi mắt ông đờ đẫn, tay ôm chặt chiếc mão phượng cũ kỹ đã cháy xém. Ông không khóc vì nước mắt đã cạn từ 30 năm trước. Ông nhìn đứa con trai của chủ nhân mình, người thanh niên vừa mới đây còn tràn đầy nhựa sống, giờ đã hóa một kẻ tâm thần điên dại, rồi khẽ thở dài. Nợ máu đã trả, oán thù đã tan, nhưng cái giá phải trả cho sự tự do của Văn Thư là sự tận diệt của cả một dòng họ. Một thời gian sau, người dân vùng đất mũi vẫn thường thấy một gã điên hốc hác, quần áo tả tơi hàng đêm lang thang bên bến đá. Gã vừa đi vừa múa những động tác của một cô đào hát, miệng không ngừng lẩm bẩm về kén máu và nhựa nóng. Mỗi khi trăng khuyết, người ta lại thấy gã quỳ xuống bến sông, soi gương mặt tiểu tụy xuống dòng nước chảy xiết và gọi tên Văn Thư một cách trìu mến, như thể người yêu năm cũ đang đợi gã dưới lòng sâu. Dòng sông Cà Mau vẫn chảy, phù sa vẫn bồi, nhưng ngôi nhà họ Trần đã vĩnh viễn bị xóa sổ. Chỉ còn lại tiếng đờn kìm réo rắt từ phía phế tích cũ và bóng dáng một kẻ điên dại múa dưới trăng, nhắc nhở nhân thế về một kiếp đào phai đầy huyết lệ và sự trừng phạt tàn khốc của nhân quả. Vở kịch thực sự đã hạ màn, nhưng nỗi ám ảnh sẽ còn chuyển kiếp mãi mãi nơi vùng đất cùng trời, cuối đất này. Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện đầu tiên, và bây giờ thì mời quý vị sẽ dành thời gian đến với câu chuyện thứ hai cùng Thuận của tác giả Mai, Căn biệt thự ma quái. Câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào, mời quý vị lắng nghe ngay sau đây nhé. Tâm là một thanh niên đã 19 tuổi. Ở cái tuổi này đáng lẽ nó phải đang đi học như bao đứa bạn cùng lứa. Tuy nhiên với bản tính ham ăn nhác học của mình, cách đây không lâu nó đã bị nhà trường đuổi học vì rớt quá số môn quy định. Tuy vậy mỗi khi ba mẹ gọi tới hỏi thăm tình hình, nó vẫn đều xin tiền học phí môn này môn kia và ở lại thành phố ăn nằm phè phỡn. Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ êm xuôi như vậy, nó vẫn sẽ được chu cấp đều đặn để ăn chơi. Thế nhưng Tâm nào ngờ được rằng nhà trường không những ra quyết định thôi học mà còn gửi cả giấy thông báo về nhà cho ba mẹ nó xem. Thấy được thư, hai vị phụ huynh tức giận lắm. Bà nó đùng đùng gọi điện tới. Vừa bắt máy, nó đã được nghe tiếng chửi thân thuộc. Tao cho tiền mày lên thành phố ăn học, mà mày làm gì để nợ môn rồi bị đuổi học vậy hả? Còn với cái, đã vậy còn nói láo suốt mấy tháng trời. Mày tưởng tiền tao với má mày làm ra là lá mít hả? Cứ ra ngoài, rào hốt vào là có à? Cuốn gói về nhà ngay. Thôi, con không về đâu. Về dưới chán lắm. Với lại người ta mà biết con bị đuổi học được cười con nhục lắm. Không về đâu. Nhục, nhục, nhục. Biết nhục sao còn lười. Không về thì ở đó làm gì thì làm đi. Đừng có vác mặt về nữa. Từ giờ tao không gửi tiền lên nữa đâu. Mày ở lại đó thì tự mà tính. Tâm nhìn điện thoại đã ngắt kết nối mà trưng hửng. Nó nhăn nhó chép miệng một tiếng rồi cũng ngủ mất. Tuy không được chu cấp nữa nhưng tạm thời Tâm vẫn chưa lo lắng lắm vì lúc trước tiền nó xin ba mẹ đóng học phí vẫn còn kha khá, có thể ăn tiêu thêm một thời gian nữa. Chiều ngủ dậy nó lóc cóc quốc bộ ra đầu hẻm làm tô phở. Đang ăn thì nghe bàn bên bàn tán về căn biệt thự có ma nào đó ở gần đây. Nó tò mò mới giọng tai lên nghe. Nè, ông biết gì chưa? Căn đó nổi tiếng có ma xưa giờ ấy. Vậy mà hôm bữa có một đám loài trại ở đâu không biết sợ chạy tới đó đòi bắt ma. Mụ nội nó, tôi chở tụi nó tới đó mà. Khuyên răn hết lời mà cứ ngu ngu chạy vào. Tôi khuyên không được biết làm sao giờ. Đành phải quay xe về thôi chứ sao. Sáng hôm sau tôi không yên tâm mới đánh xe chạy ngang qua đó coi sao thì thấy một đứa nằm ngất trong bụi rào. Hú hồn chim én ông ơi. Hóa ra đêm đó tụi nó bị ma hù. Cả đám sợ quá chạy té đái. Thằng này xui. Chạy không kịp bị ma nhà đó kéo lại sợ quá nên ngất xỉu tại chỗ đấy. Người đối diện người đàn ông nghe kể xong vỗ đùi cái đét. Thấy chưa, tôi nói rồi mà. Ở đó chắc chắn có ma. Chứ không làm sao tự nhiên một nhà chết sạch trơn như vậy được. Tuổi trẻ thời nay đúng là không biết kiêng dè gì hết trơn à. Chỗ ma quỷ ngự chưa có phải chỗ chơi đâu mà đòi vô đó khám phá. Hôm bữa còn có thằng đòi vô quay phim làm YouTube, YouTube gì nữa đó. Tâm ngồi bàn bên nghe tới hai chữ YouTube thì tự nhiên đầu nảy số. Nó mừng rơn vội lân la qua hỏi chuyện. Nghe được mấy câu chuyện bên lề cùng gốc gác và địa chỉ căn nhà, Tâm hí hửng bột dở tô phở mà chạy về nhà. Nó lục lọi tiền bạc còn lại trong ví rồi nhẩm tính. Nó sẽ trích tiền để đi mua vật dụng chuyên dụng để quay phim, xong còn đâu thì để dành ăn uống này nọ. Dạo gần đây nghe nói người ta thích xem mấy cái kiểu khám phá nhà ma, thử thách đêm khuya các kiểu. Nghe đâu tiền từ YouTube và người xem ủng hộ cũng dữ dằn lắm. Tâm cảm thấy lần này nó phải dấn thân vào cái bộ môn mạo hiểm này thôi. Chuyện đi vào nhà hoang xong quay phim lại đăng lên kiếm tiền đối với nó dễ như húp cháo. Nó lại không tin ma quỷ nữa thì có gì mà phải hoang mang. Cầm dụng cụ trong tay, nó thầm nghĩ phải kiếm được nhiều tiền để ba mẹ nó lác mắt nhìn nó mới được. Thế là ngay đêm hôm đó, nó vác đồ lên vai, leo lên xe ôm, chạy thẳng tới căn biệt thự có ma kia. Tuy nhiên gần tới nơi, kiếp nạn đầu tiên của nó xuất hiện. Thế quái nào chỉ còn cách căn biệt thự khoảng 300-400 mét, thì ông xe ôm dừng lại, thả nó xuống. Nói thế nào cũng nhất quyết không chở nó tới tận nơi. Vậy nên nó vác ba lô lên, lóc cóc quốc bộ tới căn biệt thự. Vừa đi, miệng vừa lẩm bẩm trách ông xe ôm, đem con bỏ giữa chợ. Mà nói cũng lạ, ở một thành phố hoa lệ như thế này mà vẫn còn một nơi hoang vắng như vậy. Đường thì chưa được trải nhựa mà đá sỏi gồ ghề. Hai bên đường bụi cỏ mọc cao muốn quá đầu người. Đi thêm một đoạn ngay tại ngã ba đường, đường chỗ này đã được đổ bê tông nên đi cũng đỡ mệt. Ngay tại góc đường Tâm thấy có một ngôi miếu bỏ hoang. Nói đúng hơn thì đang xây dở nhưng chẳng hiểu sao lại không xây nữa. Cũng may ở đây đã có đèn đường nên sáng hẳn. Ánh sáng tuy không hắt vào trong ngôi miếu nhưng lờ mờ có thể thấy bên trong trống trơn. Tâm nhìn sơ qua rồi bước vội đi. Chỗ vắng quá nên nó cũng thấy hơi gai gai người. Bỗng nhiên nó vừa đi qua ngôi miếu kia thì chợt có tiếng người từ phía sau gọi theo. Cậu gì ơi, cậu ơi, giúp bà với. Tâm nghe giọng nói giả nua thì tò mò quay lại nhìn. ở trước ngôi miếu ngay bên lề đường bấy giờ, lại xuất hiện một bà lão gầy còm, lưng cong, đứng chống gậy nhìn nó. Tâm thấy bà vẫy mình thì khó hiểu chậm rãi phòng trở lại. Bà gọi cháu hả? Bà cần giúp gì? Sao tối rồi còn chưa về nhà mà ở chỗ này? Bà lão chống cây gậy nhưng lưng vẫn không thẳng nổi mà ngẩng đầu lên nhìn Tâm, nở nụ cười khục khục quái dị. Bà đi bán vé số, bữa nay xui quá vẫn còn ế 3 tờ. Cháu trai giúp bà để bà về sớm được không? Tâm nhìn 3 tờ vé số bà già chìa ra. Nó cầm lấy nhìn sơ qua rồi rút ví lấy tiền, tiện miệng lại hỏi thăm. Sao bà lớn tuổi rồi mà không ở nhà, để con cháu nuôi lại vất vả đi bán vé số vậy bà? Cực thân mà cũng đâu được bao nhiêu đâu. Bà lão nghe hỏi chỉ cười khục khục. Tâm nhìn bà ăn, mặt mũi cũ kỹ, tự nhiên nó nổi lên lòng thương cảm, liền lấy ra tờ 500 ngàn duy nhất trong ví, dúi vào tay bà lão nói. Thôi cháu mua hết 3 tờ luôn, tiền này cháu biếu bà, không cần thối lại đâu. Bà về sớm nghỉ ngơi đi nha, đêm hôm nguy hiểm lắm. Bà lão gật đầu cảm ơn, rồi ngẩng lên nhìn nó vẫn nở nụ cười khùng khục kỳ dị. Xong cặp mắt bà thoáng qua tia lạnh lẽo rồi vội vàng quay lưng bước đi. Đứng trước căn biệt thự, nói là biệt thự cũng không ngoa. Căn nhà đó rất to, được xây theo lối kiến trúc cổ xưa, với phần mái hai bên cong vểnh lên. Có 2 tầng, nhưng diện tích rất lớn. Nhìn sơ qua thì chẳng khác nào một ngôi đền thờ hay miếu mạo gì đó. Xung quanh căn nhà được bao vây bởi cỏ cây mọc um tùm, và dãy tường bao đã mọc đầy rêu xanh khô héo. Có chỗ đã bị thời gian bào mòn mà gãy đổ, sụp xuống. Cánh cổng nhà thì rỉ sét, tuy nhiên dây xích khóa cửa vẫn khá chắc chắn. Tâm cởi ba lô ngồi xổm xuống đất, mở ra lục lọi rồi bật lắp các thiết bị chuyên dụng. Xong nó đứng lên chĩa camera về phía ngôi nhà, tự mình lẩm bẩm giới thiệu. Xong nó tiến dần về phía cánh cổng, cầm sợi xích cửa cùng ổ khóa lớn lắc lắc. Thấy vẫn còn chắc lắm, nó dứt khoát quay lưng đi men theo tường bao tới một chỗ tường đã bị ngã sập. Nó cẩn thận leo qua, miệng còn không quên luyên thuyên. Như các bạn thấy đấy, căn biệt thự này có lẽ đã được xây rất lâu rồi. Bờ tường cũ kỹ đến nỗi sập lỗ chỗ luôn nè. Rồi, bây giờ hãy cùng theo chân Tâm hướng về phía bên trong căn nhà nhé. Trái với bên ngoài, bên trong biệt thự thế mà khá ngăn nắp. Cửa vào biệt thự vẫn bị khóa giống như cổng ngoài. Nhưng tìm tòi một hồi, Tâm thấy một cánh cửa sổ mở hé. Có lẽ đây là lối vào của những người đi trước đã vào đây khám phá. Bước vào trong, Tâm một tay cầm camera, một tay cầm đèn pin soi rọi mà đi tham quan một vòng. Cơ bản thì tầng dưới có phòng khách, phòng bếp với các dụng cụ và đồ đạc gần như là khá đầy đủ. Nào là bếp ga, tủ lạnh, lò nướng, phòng khách thì bàn ghế và tivi vẫn còn chỉ là đâu đâu, cũng bám một lớp bụi mốc dày cộm. Nhìn đồ đạc trong phòng, Tâm tiếc rẻ lên tiếng. Nhà cửa thì khang trang, đồ đạc thì đầy đủ, vậy sao lại bỏ hoang ta? Tiếc ghê, đống này bán đi cũng được mớ tiền chứ ít gì. Xong nó lò dò men theo cầu thang lên tầng trên. Cầu thang được làm bằng gỗ xây sát tường. Do đã cũ nên lúc đi lên thỉnh thoảng còn nghe được tiếng kẹt kẹt của những thanh gỗ khẽ chạm vào nhau. Đang chuyên chú cúi đầu để nhìn rõ bước chân, Tâm chợt ngẩng lên thì giật bắn cả mình, suýt nữa thì ngã quỵ. Trời đất mẹ ơi, ai đời ngay cầu thang mà treo bước chân dung gái to tổ bố vậy trời, làm rất cả mình. Vừa nói nó vừa vuốt ngực, nhìn bức tranh trước mặt, không muốn giật mình cũng khó. Trong khung gỗ là ảnh chân dung của một cô gái mặc một chiếc áo trắng, tóc xõa dài sau lưng, đang nở một nụ cười tiêu chuẩn hở 8 cái răng. Tâm soi đèn pin vào bức tranh, lại nghĩ, nếu bức hình không bị ố vàng, chắc chắn là một bức chân dung rất đẹp. Nụ cười của cô gái cũng rất tươi sáng. Tuy nhiên bởi vì bức hình đã cũ, bụi bám rồi thấm ẩm, nên có vài chỗ bị ố vàng, lem màu và lên mốc. Điều này khiến cho cô gái trong ảnh trở nên kỳ dị. Nụ cười của cô cũng ghê rợn hơn giữa đêm khuya thanh vắng thế này. Tâm rùng mình, Nó không nhìn nữa mà tiếp tục leo lên trên. Thế nhưng Tâm không biết rằng, ngay khoảnh khắc nó quay lưng đi, cô gái trong bức hình bỗng nhiên đảo mắt nhìn theo bóng lưng nó. Nụ cười trên môi cô ta càng thêm dương cao, quái dị. Tầng trên chia ra làm hai hướng. Hướng ngay bên cầu thang là một phòng thờ, mở cửa vào phòng. Nó thấy có một cái cửa lớn bằng kính đang mở toang. Kính cũng nứt vỡ, chỉ còn khung cửa trơ trọi. Thỉnh thoảng khi có gió thổi, khung cửa sẽ rung lắc rồi đóng mở sầm sập. Nghe tiếng đập ồn ào, Tâm cẩn thận bước trên những mảnh vỡ thủy tinh mà tiến tới đóng cửa lại. Mới quay đầu lại, nó giật mình vì thấy một cái tủ thờ được dựng sát tường đối diện với cửa lớn. Trên tủ thờ có một cái lư hương bằng sứ đã nứt mẻ mất một miếng. Ba cây nhang đang cắm ngay ngắn, khói hương từ đó chậm rãi lượn lờ bay ra, lan tỏa khắp cả căn phòng. Trong đêm, ánh đỏ từ đầu nhang sáng lên quỷ dị, trông không khác gì cặp mắt của một con dã thú nào đó đang ẩn mình trong đêm mà rình rập chờ đợi. Tâm gãi đầu, nó nhớ rõ lúc nãy đứng trước cửa nó đâu có nghe mùi nhang gì đâu ta. Sao tự dưng bây giờ lại có nhang thắp trên bàn thờ chứ? Là ai thắp? Thấy lạ, nó soi đèn pin bước tới. Cách bàn thờ một khoảng, Tâm cúi người, nhìn dấu chân còn in trên lớp bụi trên đất. Dấu chân rõ ràng là dấu chân người, còn là một người đàn ông vì kích thước của nó khá lớn, lại thô kệch, nhưng dấu chân này lại rất lạ. Nó chỉ có một bên chân phải, ngón cái thì không thấy, chỉ thấy dấu của bốn ngón còn lại. Tâm nhìn dấu chân nghiền ngẫm, có lẽ có một người nào đó cũng giống như nó đi khám phá nhà ma, rồi thấy bàn thờ này nên tiện thể thắp cho gia chủ nén nhang. Mà người này còn bị cụt một bên chân trái với mất ngón cái của bàn chân phải nên mới để lại hình dạng này. Nghĩ vậy, Tâm hếch mặt lên trời thầm khen mình thông minh. Nó không nghĩ nhiều nữa mà ngẩng lên nhìn vào tấm ảnh gia đình 6 người trên bàn thờ. Trong ảnh có một cặp vợ chồng khoảng 40 tuổi cùng hai cô con gái một lớn một nhỏ và một cậu bé trai. Thành viên cuối cùng là một đứa bé sơ sinh đang được người phụ nữ ôm trên tay. Cả gia đình đều hướng về ống kính nở nụ cười hạnh phúc. Tâm càng nhìn càng có cảm giác như bọn họ đang nhìn mình mà cười vậy. Bất giác nó chắp tay lại cúi đầu xá đại vài cái rồi mới xách đồ đạc lên đi ra ngoài. Ở hành lang bên kia có 3 căn phòng ngủ lớn và một phòng sách. Quay hết một lượt, Tâm đóng cửa phòng sách đi ra, đi ngang qua căn phòng ngủ ngoài cùng, thấy cửa hé mở, nó tiện tay đẩy cửa đi vào. Căn phòng này có lẽ là phòng của hai cô con gái, vì có 2 chiếc giường lớn được kê cạnh nhau, 2 bên góc tường còn kê thêm bàn trang điểm và tủ quần áo. Dưới chiếc giường gần cửa, Tâm để ý thấy trên tấm thảm lót sàn có một đôi dép thú bông đi trong nhà, được xếp gọn gàng trước giường, mũi dép hướng ra ngoài. Tâm xem xét một hồi, thấy phòng này cũng khá đầy đủ tiện nghi nên nó quyết định ngủ lại đây một đêm. Đã là thử thách thám hiểm nhà ma, nếu chỉ quay các phòng một lượt rồi đi về thì còn gì là thú vị nữa. Vì thế đêm nay, Tâm quyết chí sẽ ở lại đây, thức chờ xem có hiện tượng tâm linh gì không. Quyết định xong, nó tháo ba lô xuống, cầm khăn mặt đi vào phòng tắm lau rửa mặt mũi. Vòi nước trên bồn rửa tay lâu ngày không có ai dùng nên đã rỉ sét. Tuy nhiên Tâm dùng sức vặn thật mạnh thì rốt cuộc khóa cũng xoay chuyển, nước cũng ào ào chảy ra. Sao bỏ hoang lâu vậy rồi mà vẫn có nước nhỉ? Hay là... À, chắc nhà này xài nước giếng rồi. Tâm tự hỏi tự trả lời, xong nó cúi xuống vóc nước tạt lên mặt rồi vắt khăn lau đầu lau cổ. Nước mát làm cho tâm tình nó thoáng thoải mái hơn. Nó rì rầm cất giọng hát một bài nhạc chế nào đó. Xong vừa liếc mắt nhìn vào chiếc gương trước mắt, Tâm sững người. Trong gương phía sau nó, một bóng dáng thướt tha với suối tóc dài đen nhánh che phủ cả mặt đang áp sát sau lưng nó. Tâm mở to mắt, run rẩy nghiêng đầu nhìn kỹ trong gương, muốn xác nhận xem có đúng là ma hay chỉ là do mình hoa mắt mà nhìn gà hóa quốc. Chết mẹ rồi, chẳng lẽ trên đời này lại có ma Mà xui xẻo hơn, ngay lần đầu nó tập tành làm YouTuber lại đụng ngay phải ma nữ sao? Nghĩ vậy, Tâm bỗng cảm thấy gáy mình lạnh hẳn. Nó cảm thấy như con ma nữ kia đang phả từng hơi thở lạnh lẽo vào cổ nó. Bất giác lông tơ cả người nó dựng đứng hết cả lên. Ma nữ trong gương từ từ ngẩng đầu lên. Qua suối tóc đen dài bóng mượt kỳ dị kia, Tâm thấy thấp thoáng đôi mắt to lớn chỉ có tròng đen của ma nữ đang chăm chăm nhìn vào mình. Ánh mắt chạm nhau, cuối cùng Tâm không thể giữ bình tĩnh được nữa. Nó gào lên thất thanh rồi theo bản năng của một thằng con trai mà vung tay đấm một cú thật mạnh vào chiếc gương trước mặt. Tấm gương vỡ toang, từng mảnh gương bén nhọn nứt ra rồi loảng xoảng xuống bồn rửa mặt. Tay nó cũng dính vài vụn nhỏ mà rỉ máu. Tuy nhiên giờ phút này nó không quan tâm, nó thở dốc, không còn tấm gương nữa. Nó run rẩy quay người lại, mếu máo chuẩn bị đối diện với ma nữ kia. Vừa thở hơi lên vừa trợn to cặp mắt từ từ quay người lại. Trong đầu nó là vô vàn hình ảnh các loại ma nữ khác nhau mà nó đã được xem trong các bộ phim. Mặt mũi bầm dập, tay chân lặt lìa hay thiếu đầu thiếu não gì đó, loại nào cũng có. Nhưng nào ngờ, phía sau nó có bóng dáng con ma nào đâu. Tâm nín thở khẽ khàng cứng nhắc quay đầu nhìn trái nhìn phải rồi mới thở phào một hơi. Mẹ nó, chắc là do nó tưởng tượng ra rồi chứ ma nữ đâu ra. Một bóng cũng chẳng thấy luôn. Vậy mà nó sợ quá làm vỡ mẹ cái gương nhà người ta rồi. Tâm vuốt ngực cho trống ngực dịu lại. Xong nó gãi gãi đầu thở hắt một tiếng. Quay lại nhìn cái gương đã nát bét rơi rớt trên bồn rửa tay, nghĩ thầm. Mới tự dọa mình thôi đã đấm vỡ gương nhà người ta rồi. Nhớ lúc nãy là thiệt, không biết nó còn làm hư hao cái gì nữa đây. Cũng may nhà hoang nên không ai bắt đèn. Thế là Tâm không để ý nữa. Nó vắt khăn qua cổ trở lại vào phòng, ngồi phịch trên chiếc giường gần cửa nhất. Lúc nãy nó đã dọn sơ qua rồi, lấy tấm chăn mỏng mình đem theo trải lên, nên giờ coi như đây là chỗ ngủ của nó đêm nay. Quay người chỉnh lại máy quay để có thể lấy được toàn cảnh căn phòng. Xong nó ngồi lên giường tháo giày. Lúc định nằm xuống thì bỗng nó khựng lại, nhìn về chỗ đôi giày mình vừa mới cởi ra. Quay lạ, nó nhớ rõ ràng lúc nãy đôi dép bông này hướng ra ngoài cửa, mà sao bây giờ lại hướng vào trong giường rồi. Mà nãy giờ nó tháo giày cũng đâu có đụng chạm gì tới đôi dép mà xê dịch được. Nhìn chăm chăm vào đôi dép một hồi, Tâm nhăn nhó mặt mày, xong nó bực bội lẩm bẩm. Thôi kệ mẹ nó đi, chắc nãy nhớ lộn, chứ ma cỏ gì mà động được vào đồ vật chứ. Nói rồi Tâm giang tay nằm phè ra giường. Thấy chán quá, nó cầm điện thoại lướt xem tin tức một chút rồi chuyển qua YouTube coi phim. Không biết đã qua bao lâu, bộ phim trên điện thoại đã chiếu được một nửa. Ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại hắt vào gương mặt đang say ke của Tâm. Có lẽ hôm nay có hơi nhiều chuyện nên chưa xem được bao lâu. Mí mắt Tâm đã nặng trĩu rồi ngủ mất lúc nào không hay. Trong cơn mơ, Tâm thấy mình đang nằm trên chính chiếc giường hiện tại trong căn biệt thự ma. Tay cầm điện thoại coi phim, chính là bộ phim nó đang xem dở. Tới đoạn hài, Tâm phá lên cười hô hố thì bỗng nhiên, hai bên tai nó cũng đồng loạt bật ra tiếng cười của con gái. Cùng với tiếng cười lanh lảnh đó là hơi thở mát lạnh phả vào hai bên cổ nó. Sự lạnh lẽo bên cổ nhanh chóng lan tràn ra toàn thân Tâm. Nó kinh hãi rú lên một tiếng, rồi vứt điện thoại, bật dậy chạy thẳng xuống giường. Tuy nhiên, điện thoại thì quăng được rồi đấy. Nhưng sao nó muốn bật dậy chạy đi mà vẫn còn nằm dính cứng trên giường thế này? Tâm vùng vẫy muốn khua loạn tay chân, nhưng tứ chi vẫn dính chặt xuống giường, như thể một con chuột nhắt bị dính vào bẫy keo. Từ hai bên khuỷu tay đầu gối, nó có thể cảm nhận rõ ràng có một bàn tay vô hình đang ghì chặt lấy, đè nó xuống giường không cho nó thoát. Tâm đã sức giãy giụa nhưng không xi nhê gì. Điều này khiến nó hoảng loạn hơn bao giờ hết. Trên đầu trên cổ nó mồ hôi đang túa ra như tắm. Tâm rên rỉ gào thét, cuối cùng là khóc lóc van xin. Xin các vị tha cho tôi đi mà. Tôi hứa lần sau không dám tự tiện nữa đâu. Tha cho tôi đi mà. Thế nhưng dù tâm có van xin khóc lóc như thế nào thì sức lực vô hình ghì chặt lấy tứ chi của nó vẫn không buông lỏng. Bất ngờ hai bóng người hiện ra trên người nó là hai ma nữ, chính là hai cô con gái trong bức ảnh trên bàn thờ nó vừa mới thấy lúc nãy. Đứa lớn thì đang ngồi phía trên đè hai tay, đứa nhỏ hơn thì ngồi bên dưới ghì chặt lấy hai chân. Cả hai đang cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn nó, nở nụ cười méo mó biến thái đến cực điểm. Còn ma nữ phía trên nhe hàm răng dính nhớp chất dịch màu đỏ nhìn nó cất giọng âm vang. Sao lại sợ hãi như vậy? Bạn nãy mày còn cười hô hố cơ mà. Mày nằm trên người tao, vừa xem phim vừa cười vui vẻ lắm mà, sao giờ lại khóc rồi? Dứt lời, ma nữ há to cái miệng đen ngòm nhỏ sái đỏ tươi như máu ra vồ tới như muốn ngoạm lấy đầu Tâm. Trong cơn hoảng loạn, Tâm chỉ biết hét ầm lên, mắt trợn to nhìn chiếc miệng gớm ghiếc đang lao về phía mình. Từ trên giường, Tâm hét lên rồi bật dậy. Nó thở hồng hộc, vội vàng đưa tay sờ loạng lên cổ mình. Thấy đầu cổ vẫn còn gắn đúng chỗ, chưa thiếu mảnh nào thì trút ra một hơi thở nhẹ nhõm. Hồi thần lại, hóa ra chỉ là mơ. Cơn mơ quá mức chân thực này làm sức lực nó như bị rút cạn. Tâm nhắm mắt dày cái trán đau nhất của mình. Chưa kịp để cho nhịp tim của nó kịp bình ổn lại, dưới lầu đã vang lên một tiếng rầm cực lớn làm nó giật thót mình. Bấy giờ Tâm như chim sợ cành cong, nó nhảy dựng lên hốt hoảng phóng ra khỏi giường. Song ánh sáng của mặt trăng bên ngoài lờ mờ chiếu vào cửa sổ căn phòng làm nó sực nhớ ra điện thoại của nó đâu rồi. Tâm không nghĩ nhiều mà vội vàng cầm đèn pin lên soi từng ngóc ngách để tìm kiếm điện thoại. Trên giường không có, Tâm quỳ xuống, chồng mông nhìn vào gầm giường. Ơn trời, điện thoại của nó bị rớt xuống gầm giường. Điện thoại rơi khá sâu, Tâm rướn người thò tay, cố kéo nó ra. Cặm cụi một hồi cuối cùng cũng chạm vào được điện thoại. Ngay lúc này bỗng nhiên đèn flash điện thoại bật lên, ánh sáng chiếu thẳng lên trên. Gió từ đâu thổi tới là tung tấm ga trải giường rũ xuống ở đầu bên kia. Tức thì, một cái đầu con gái từ trên giường thả ngược xuống, rồi tóc đen nhánh của cô ta rũ xuống nền sàn gỗ, rồi nhanh như cắt, đầu cô ta xoay ngược lại. Trên khuôn mặt không cảm xúc, nở ra nụ cười lạnh lẽo. Cô ta nhìn Tâm cười lên khì khì. Tâm hóa đá trong vài giây rồi lần nữa gào lên, nhanh tay cầm chắc cái điện thoại lăn ra ngoài. Khi đã đứng cách giường một khoảng, nó mới yên tâm quay đầu nhìn lại phía chiếc giường. Bấy giờ chiếc giường vẫn trống trơn như ban nãy, không hề có một thân ảnh ma quái nào hết. Nó lặng lẽ nhìn về phía chiếc camera vẫn còn đang quay hình, được dựng ngay bên góc tường, đắn đo xem có nên cuốn gói chạy thoát thân trong đêm hay ráng cắn răng chịu đựng cho tới sáng. Dù sao tiền bạc của nó cũng đã đổ hết vào mớ máy móc kia rồi, nên phải tính toán cho thật cẩn trọng. Bật điện thoại lên xem, 3 giờ sáng, trời cũng gần sáng rồi, đã chịu đựng tới bây giờ. Chỉ còn vài tiếng nữa chẳng lẽ lại bỏ chạy, còn tiền ăn uống sinh hoạt tháng tới thì phải làm sao? Nghĩ vậy nó không cam tâm, bèn quyết định ở lại chờ trời sáng. Sực nhớ tới ban nãy tầng dưới có tiếng động rất lớn như có thứ gì rơi vỡ, Tâm siết chặt tay bỏ điện thoại vào túi quần rồi cầm đèn pin cẩn thận bước ra cửa. Bước từng bước xuống cầu thang, đến giữa cầu thang thì Tâm thấy bức tường vốn treo tấm chân dung kia nay đã trống trơn. Dưới cái sàn, cái khung ảnh vỡ toang, bức ảnh bị rớt ra nằm úp xuống mặt sàn. Tâm đi xuống nhìn ngó quanh quanh, thấy các cửa sổ đã đóng kín. Không có gió sao tự dưng bức ảnh lại rơi vỡ? Ôm nghi vấn trong lòng, nó ngồi xổm xuống, vươn bàn tay đun rẩy ra từ từ dựng tấm ảnh lật úp lên. Bức ảnh loang lổ ố vàng từ từ dựng lên. Trong cái nhìn kinh hãi, Tâm thấy bức ảnh thế mà đang từ từ nhếch miệng cười, và từ hai bên khóe mắt cô gái, hai dòng huyết lệ từ từ chảy xuống, trông cực kỳ quái dị. Thế là Tâm lại lần nữa gào lên, hất tấm ảnh ra xa rồi giãy giụa ba chân bốn cẳng đứng dậy, vừa bò vừa chạy xuống cầu thang. Vất vả vấp té mấy lần, nó mới chạy tới chỗ cửa sổ, nơi mà ban đầu nó đã chui vào. Căn biệt thự này thật sự có ma rồi, đúng thật là có ma rồi. Nó không thể ở đây thêm phút giây nào nữa. Cái gì nó cũng không cần, Bây giờ nó chỉ muốn nhanh chóng chạy thoát khỏi đây. Nó cảm thấy nếu mình còn tiếp tục ở lại, chắc chắn nó sẽ phát điên phát dại mất thôi. Tâm mếu máo định đẩy cửa sổ nhảy ra, nhưng chẳng hiểu là do đang run sợ hay là do có thứ gì mà nãy giờ nó giật chốt cửa mấy lần, nhưng cứ giật lên là chốt cửa lại tự động đớt xuống, kéo mãi cũng mở không được cửa. Không từ bỏ, Tâm chạy sang ô cửa khác giật chốt, cửa vẫn như vậy, chốt mở ra rồi bị thế lực vô hình nào đó làm rơi xuống, khóa lại. Tâm chạy hết từ ô cửa này tới ô cửa khác, nó đã gấp đến run rẩy, muốn xón cả ra quần. Bỗng trong cơn hoảng loạn, Tâm chợt nhớ đến cánh cửa kính của căn phòng thờ trên tầng trên đã bị vỡ từ lúc nào. Ban nãy nó còn hào tâm đóng cửa lại, có lẽ nó có thể thoát ra được từ lối đó. Ý nghĩ này làm Tâm dấy lên tia hy vọng. Nó cắm chặt đèn pin trong tay, cặp giò run rẩy lại cất bước, cuồng chân chạy lên lầu. Phía dưới, ngay khi Tâm cất bước lên cầu thang, khắp căn nhà bỗng chốc vang lên tiếng cười ma quỷ. Có tiếng người lớn, trẻ em, đàn bà con gái và cả đàn ông, họ nhợ khắp nơi trong mọi ngóc ngách căn nhà mà hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo từng bước chân của kẻ xâm nhập bất hợp pháp là nó, rồi cười lên đầy ghê rợn. Nghe tiếng cười, nước mắt Tâm trực trào. Nó vừa bám vào cầu thang vừa chạy lên, đầu vẫn không quên ngoái lại nhìn xuống. Mẹ kiếp, chọc mù mắt nó cho rồi. Ngay phía chân cầu thang, một nhà sáu người chủ nhân của căn biệt thự đang đứng đó. Thân ảnh mờ ảo xanh xanh đỏ đỏ hiện lên hau háu, nhìn nó như kẻ điên khát máu nhìn thấy con mồi. Tâm cuống quýt, cuối cùng cũng chạy lên tới cửa phòng thờ. Chỉ vài bước chân, nhưng trong hoàn cảnh quỷ ma như vậy, nó lại thấy không gian xa xôi kinh khủng. Không kịp thu dọn đồ đạc, Tâm mở cửa phòng thờ, lao vào bên trong rồi chợt đứng sững lại. Tại sao cửa kính vẫn còn nguyên vẹn? Rõ ràng lúc vào đây nó đã nhón chân cẩn thận đi qua vì muốn tránh các mảnh kính vỡ dưới sàn để đóng cánh cửa đang đập ầm ầm lại cơ mà. Thế mà bây giờ cánh cửa sát đất bằng kính kia lại khôi phục bộ dạng như mới. Ngay cả khung cửa cũng đóng chặt, nằm im lìm ở đó như đang trêu người nó. Lúc này thì Tâm kinh hoàng tột độ. Nó quay cuồng nhìn quanh quất trong phòng, như sợ sẽ có một con ma nào đó đột ngột sổ ra mà bắt lấy nó cắn nuốt. Xong trong cơn kinh hoàng, nó thế mà lại để ý được một thanh sắt đã hoen dỉ đang được dựng ngay góc trong bàn thờ. Có lẽ đây là thanh sắt rơi ra từ khung cửa nào đó. Tâm đi tới cầm lên, muốn dùng nó để đập bể cửa kính mà thoát ra ngoài. Nhưng cầm rồi mới thấy, thanh sắt dỉ này có hơi ẩm ướt. Nó nghi ngờ đưa đèn pin soi qua thanh sắt trên tay thì mẹ ơi, thanh sắt trong tay nó bấy giờ đã biến thành một cái chân người. Lần này thì nước mắt Tâm đã thật sự trào ra. Nó sợ hãi không hét lên được nữa mà hoảng loạn vứt cái chân ra xa. Cả người nó loạng choạng vì kinh sợ mà yếu ớt ngã ngồi xuống trước bàn thờ. Nó khóc thành tiếng, xong lại vội vàng quỳ rạp xuống chắp tay lại lục tứ phương, giọng nghẹn ngào không nên lời. Tôi xin lỗi mà, tôi biết lỗi rồi. Mong các người tha cho tôi. Tôi hứa sẽ quay lại cúng kiếng cho mấy người đàng hoàng, đừng nhát ma tôi nữa. Câu cuối cùng nó nói như van lơn, giọng nghẹn ngào rồi im lặng khóc tức tưởi. Đáng lẽ nó phải nghe lời người lớn. Người ta nói có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Người xưa chắc hẳn là người đã từng trải, dày dặn kinh nghiệm sống. Có vậy người ta mới dạy bảo khuyên lơn để lớp trẻ không phải đi vào vết xe đổ lần nữa. Thế mà nó thì sao? Nó ngông cuồng ngạo mạn, cứ cắm đầu cắm cổ đi vào cái chỗ ma quỷ này. Còn không xin phép, không cúng kiến kiêng nể gì mà tự nhiên ngủ lại nhà người ta. Giờ nghĩ lại, Tâm thấy hối hận kinh khủng. Tuy nhiên mọi chuyện đã đi quá xa, nó chỉ còn biết ngồi quỳ đây khóc lóc van xin mà thôi. Nhất thời cả không gian yên ắng, chỉ còn tiếng khóc thút thít của Tâm. Một hồi lâu không thấy động tĩnh gì nữa, Tâm hít hít mũi, máy móc ngẩng đầu lên. Tưởng đâu người ta đã chịu tha cho mình, ai dè vừa ngẩng lên thì thấy nguyên một nhà sáu người đang đứng trước mắt, lạnh lẽo chăm chăm nhìn vào mình. Chưa kịp nhìn rõ gương mặt của sáu người, à không, là sáu con ma mới đúng, Tâm đã trợn ngược mắt lên ngất xỉu ngay tại chỗ. Không biết qua bao lâu, Tâm thức dậy. Ý thức vừa tỉnh táo là mọi sự kiện kinh hồn bạt vía vừa nãy đã như suối trào cuộn lên trong đầu nó. Nó mở bừng mắt ra, mong sao mọi chuyện chỉ là một cơn mơ mà thôi. Nhưng không, đập vào mắt nó vẫn là trần nhà xanh xám răng đầy mạng nhện. Nó ngóc đầu lên, muốn động đậy tay chân thì phát hiện tứ chi của nó đã được người ta duỗi thẳng. Mỗi một chi là một con ma đang ngồi lên đè chặt. Bây giờ nó đang nằm trên chiếc giường vừa nãy dang rộng tay chân như người đang chờ thi hành án ngũ mã phanh thây. Nhìn bốn con ma đang ngồi trên tay chân mình, lại thấy con ma nữ trung niên đang ôm một đứa bé trai trong tay. Tâm kinh hãi la lên. Chúng mày muốn làm gì? Con ma nữ giống bức chân dung treo trên cầu thang cười khủng khục. Nó giơ ngón trỏ mọc móng vuốt cực dài chĩa vào cằm Tâm, khẽ cọ qua cọ lại, cất giọng đầy châm biếm. Mày đẹp trai lắm, cũng gan dạ lắm, dám mò tới nhà tao lần nữa. Lần một tao có thể ngu ngơ mà bỏ qua cho mày, nhưng lần hai thì không có dễ như vậy đâu. Dứt câu, móng vuốt của ma nữ hất lên, sượt qua dưới cằm Tâm. Kỳ lạ là ma nữ trong suốt, ngay cả móng vuốt cũng vậy. Nhưng cái sượt qua này, Tâm lại cảm nhận rõ ràng sự đau đớn, và hình như da nó bị rách ra rồi, máu đang rỉ ra từ vết thương. Nó có thể cảm nhận rõ ràng sự đau rát này. Tuy nhiên Tâm không quan tâm, sự chú ý của nó dồn vào một câu của ma nữ. Lần nữa sao? Rõ ràng nó chỉ mới bước vào căn biệt thự ma này lần đầu tiên thì lấy đâu ra lần nữa kia chứ. Đột nhiên trong đầu Tâm lóe lên một ý nghĩ, có khi nào đám ma này nhận nhầm kẻ thù hay không? Nghĩ vậy, Tâm đem nghi vấn thốt thành lời. Tôi mới vào đây lần đầu tiên mà, mấy người chắc nhận lầm người rồi, tôi thề đó. Tôi mới tới lần đầu tiên à? Nghe Tâm thề thốt, ma nữ chỉ cười lên khinh bỉ, xong nó bấu chặt lấy mặt Tâm quát lên. Đừng có ngụy biện. Tâm cạn lời, không biết giải thích thế nào thì đã nghe nó nói tiếp. Cả nhà, mau tiến hành lễ tế thôi. Nghe hai chữ lễ tế, Tâm cũng đủ hiểu hiện tại nó đang bị xem là lễ vật để hiến tế. Nó sợ hãi, nó không cam tâm mà lắc đầu, gào lên điên cuồng. Tuy nhiên có hô hào cỡ nào thì nó cũng không thể trốn thoát khỏi cái giường bị quây kín ma quỷ này. Người phụ nữ nãy giờ ôm con đứng một bên nhìn nó, ánh mắt khẽ lóe lên tia do sự cùng tội lỗi. Xong bà ta vẫn tiến tới, đặt đứa bé ngồi trên bụng Tâm. Thằng bé bấy giờ đã tỉnh, hai mắt nó to tròn, trong sáng nhìn Tâm. Tuy nhiên giờ phút này, Tâm chẳng thấy nó đáng yêu chút nào, mà trái lại cậu càng ghê sợ và kinh hãi hơn. Chỉ thấy bốn con ma lần lượt đứng lên, từ đâu hóa ra trên tay bọn chúng mỗi đứa một con dao nhọn bén ngót. Mấy người định làm gì? Thả tôi ra. Xong, chưa để Tâm kịp dứt câu, thằng bé đứng bên chân trái của Tâm đã nghiến răng nghiến lợi, vùng con dao nhỏ đâm thật mạnh vào cẳng chân nó. Tâm rên lên, trong cơn đau đứt ruột đứt gan, Tâm có thể cảm nhận rõ ràng sự sắc lạnh của con dao cắt qua từng tế bào da thịt, xuyên qua cả xương cổ chân, đâm phập xuống chiếc giường bên dưới. Thành công kim chân nó dính chặt vào bên giường. Tiếp theo là tới con ma nữ bên chân phải, rồi tới người đàn ông bên tay trái. Cuối cùng cũng tới lượt con ma nữ kia. Nhìn Tâm đau đến mặt mũi đã nổi đầy gân xanh không còn chút huyết sắc, nó cười lên vui sướng như kẻ tâm thần, rồi bất ngờ ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn mà vung tay đâm xuống. Phập một tiếng, bốn con dao đã thành công đính chặt tứ chi của Tâm lên giường. Nó đau đớn há to miệng nhưng không còn sức để hét lên nữa. Hơi thở của nó giờ đây chậm chạp và ngập ngừng, yếu ớt đến thảm hại. Làm xong, cả năm con ma kia đều quỳ phục phục xuống xung quanh nó, hai tay giơ lên trời cùng đọc cái gì đó, nghe như là thánh ca. Nhưng Tâm biết đó là văn tế cho buổi hiến tế này. Bọn chúng hát xong, chuyện không tưởng liền xảy ra. Chỉ thấy con ma em bé đang ngồi trên bụng Tâm bỗng chốc hóa thành một làn gió đen trong suốt, theo cái miệng đang há to vì đau của Tâm mà bay thẳng vào bên trong. Tâm chỉ kịp trợn trừng mắt lên, cả cơ thể nó run lên co giật vì đau đớn. Phút chốc cơn đỏ như những con giun kỳ dị lan ra khắp mặt mũi đầu cổ, rồi mắt nó đỏ lên. Nó gầm lên một tiếng rồi cả người mềm nhũn ngất đi. Tâm cứ tưởng mình đã chết đi sau sự hành hạ tàn nhẫn kia. Nhưng khi mở mắt ra, đập vào mắt nó vẫn là cái trần nhà quen thuộc kia. Chỉ có điều giờ đây nó sạch sẽ và trắng sáng hơn, không còn răng đầy mạng nhện nữa. Tuy thấy lạ nhưng Tâm không nghĩ nhiều. Cảm giác đầu tiên của nó là may mắn vì nó vẫn còn sống. Sực nhớ ra mình vừa bị đâm vào tứ chi, nó vội vàng giơ tay lên xem xét. Cánh tay nhỏ bé núp ních thịt rơi vào tầm mắt làm nó hoảng hồn. Trời đất, sao tay nó bé xíu mềm nhũn như tay trẻ nhỏ vậy nè. Tâm hoang mang quay đầu nhìn quanh quất. Mẹ nó, thế mà nó lại đang nằm trong nôi mới ghê chứ. Đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì cửa phòng chợt cạch một tiếng mở ra. Tiếp đó một người phụ nữ bước vào. Thấy nó đã tỉnh thì vui vẻ ôm lên, hôn vào hai bên má nó cách chóc. Nhìn người phụ nữ trông rất quen. Nghĩ một hồi Tâm mới nhớ ra, đây chính là người phụ nữ trung niên ôm con kia. Chỉ có điều bây giờ bà ta trông trẻ hơn một chút mà thôi. Nói vậy lẽ nào, Tâm kinh ngạc trợn mắt không tin được. Lẽ nào Lê Tế kia không khiến nó chết đi hay bị thằng nhỏ kia chiếm lĩnh thân xác, mà là đưa bản thân nó xuyên ngược về lại quá khứ, trong thân xác thằng bé này ư? Nhưng xuyên vào rồi thì làm gì chứ? Nó cũng đâu thể thay đổi quá khứ hay ngăn cản cái chết của gia đình này đâu. Tâm giơ tay lên muốn vò đầu bứt tai nhưng ngặt nỗi. Cánh tay hiện giờ của nó quá ngắn ngủn, giờ được một nửa thì bới không tới. Bà mẹ kia lại tưởng thằng nhỏ khều mình, vừa bế vào lòng vừa nắm lấy tay nó chọc giỡn. Xuống cầu thang thấy đám người ngồi trên sofa ngoài phòng khách, bà ta vui vẻ lên tiếng. Xuống rồi đây, cụ Út nhà mình ngủ dậy rồi đây. Cụ Út xuống chơi với anh Nam đây nè. Nam là thằng nào nữa? Tâm khó hiểu cố quay cái cổ tẹt lét của mình nhìn về phía sofa. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn nó đã muốn chửi thề. Mẹ kiếp, sao thằng quỷ ngồi đằng kia giống y chang nó vậy trời? Tâm hoang mang, nó đăm đăm nhìn thằng kia. Khi mẹ nó đi tới, đưa nó cho thằng kia bế thì Tâm mới yên lòng mà thở ra. Hóa ra chỉ là người giống người. Thằng nhãi này tuy ngoài hình giống mình, nhưng chỉ 90% thôi. Nhìn kỹ thì ngay giữa cổ nó có mọc một mụt ve chó, có dính cả hai sợi lông, mà Tâm thì không hề có một nốt ruồi nào như vậy. Phát hiện này làm Tâm thoáng yên tâm hơn một chút. Nó a a nhìn thằng kia, lại nghe thằng kia cất giọng khen ngợi. Cô chú khéo đẻ quá, đẻ ra ai cũng dễ thương đáng yêu hết trơn. Đặc biệt là bé Út nè. Trời ơi, coi kìa, đang cười với anh hả? Nói rồi anh ta thò ngón tay tới gái gái lên cái má phúng phính búng ra sữa của đứa nhỏ. Tuy hiện tại vẫn chưa hiểu đầu cua tay nheo ra sao, nhưng Tâm không thể làm gì khác hơn. Nó đành nằm chơi chờ mọi chuyện xảy đến. Rất nhanh bữa cơm gia đình đã xong xuôi, cái người tên Nam kia cũng xin phép ra về. Cô gái lớn sau khi tiến bạn trai về thì đi vào nhà. Thấy bà mẹ vẫn ngồi tại chỗ thì bước qua, ngồi trên ghế thỏ thẻ hỏi. Ba mẹ thấy anh Nam thế nào ạ? Khác với mong đợi của cô con gái, ông Lâm và bà Hạnh lắc đầu tỏ vẻ không ưng thuận. Ông Lâm lên tiếng. Mia, nãy giờ gặp mặt ăn cơm, theo cha thấy cậu trai này không được đâu con ạ. Nói chuyện thì bố bã, hành vi thì lóng ngóng, ánh mắt nhìn ngó nhà mình thì cứ láo liêng. Trông không phải là một người trung thực đâu con. Con đừng vội mà thân thiết với cậu ta đấy. Bà Hạnh gật gù đồng tình với chồng. Thấy vậy mi tỏ vẻ không vui ra mặt. Cô ta vùng vằng xin phép ba mẹ rồi bỏ lên lầu. Dưới nhà chỉ còn bốn thân ảnh ngóng nhìn theo bóng lưng mi mà lắc đầu thở dài. Những ngày sau đó mi vẫn qua lại với Nam. Ông Lâm nói là nói vậy thôi chứ ông thật sự không có nghiêm khắc cấm cản. Mà đôi khi thấy con gái súng xính váy áo ra đường thì nhỏ nhẹ khuyên bảo mà thôi. Vì ông không muốn áp đặt suy nghĩ của mình lên các con làm chúng bức bối khó chịu. Tuy nhiên ông lại không biết rằng sự nhẹ nhàng của ông lại đem tới cho gia đình mình một phiền phức cực kỳ lớn. Chẳng bao lâu sau vào một ngày nọ, bà Hạnh có công việc gấp phải ra ngoài, đưa em Út nhờ mi chăm. Cô ta đồng ý xong lại bỏ thằng bé vào nôi mà thấp thỏm không yên, đi qua đi lại suy nghĩ gì đó. Tâm nằm trong nôi nhìn không sót một cảnh nào. Nó thấy Mỹ Hà quyết tâm rồi cầm điện thoại gọi cho ai đó. Cô ta dựa lưng vào cửa sổ, nghe tiếng bắt máy ở đầu dây bên kia thì vội vàng lên tiếng trước. Anh hả? Em nói nè. Em có thai rồi. Giờ anh tính sao? Không ấy anh nói với ba mẹ anh qua nhà hỏi cưới em nhanh đi. Không cái thai lớn lên ba mẹ em phát hiện ra đấy. Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì. Mình nghe xong thì sững sờ, sau đó tức giận đùng đùng mà chửi. Mẹ kiếp, anh nói nhăng nói cuội gì đấy? Anh coi tôi là hạng người gì mà nói vậy? Nó không phải con anh thì con ai? Anh chơi cho đã xong giờ muốn chối bỏ trách nhiệm à? Tiếp đó có vẻ bên kia vẫn chối, không chịu trách nhiệm. Mì tức đến bật cười, cô ta quát lên. Cha mẹ tôi thì sao? Bây giờ tôi có thai rồi, không muốn gả cũng phải gả. Anh nói tại cha mẹ tôi khó khăn với anh là sao? Anh hèn nó vừa vừa phải phải thôi chứ. Đồ hèn. Dứt tiếng chửi, Mì cúp máy cái rụp. Cô ta tức tối ôm đầu hét lên rồi từ từ ngồi bệt xuống đất. Nghe tình hình thì chắc chắn là cái thằng có ngoại hình giống mình chơi xong xách quần chạy rồi. Tâm chắc mẩm suy nghĩ. Nhìn cô gái đang ngồi khóc lóc kia, nó không khỏi thương cảm cho cô. Mấy ngày sau đó cô ta rất ít khi ra ngoài, chỉ ru rú trong phòng, nằm trên giường như người mất hồn, khiến em gái cô, bé Ly lo lắng không thôi. Có một hôm con bé đi học về thấy chị nằm vật vờ trên giường. Nó liếc nhìn rồi đi qua để cặp sách lên bàn học, xong lại như có như không mà nói với chị mình. Chị xem lại như thế nào đi chứ, lúc này em thấy anh Nam người yêu chị á, chở chị nào chạy ngang qua trường em đấy, trông tỉnh tứ lắm. Mi nằm thẫn thờ nhìn trần nhà, nghe vậy thì như bị ai giật tỉnh mà bật dậy. Cô ta quay đầu hỏi em gái. Mày nói thật không? Nó đi hướng nào? Ly quay người nhìn chị rồi nhún vai. Em nói thật, xạo chị được gì? Không tin thì thôi. Em thấy anh ta chở chị kia chạy về hướng đường có nhà thờ ý. Mi nghe xong nhíu mày nghĩ ngợi gì đó, rồi bật dậy khỏi giường thay quần áo rồi vội vàng đi mất. Hôm đó mãi tới chiều tối Mi mới về nhà. Về tới nhà cô ta thất thần sơ xác như người mất hồn, đi vào phòng khóa trái cửa lại. Bà Hạnh có gọi thế nào cũng không chịu ra ăn cơm. Nghe Ly kể sự tình, người trong nhà không hỏi cũng biết. Thế này thì xác định thằng kia đá con gái mình rồi, thế nên mới rầu rĩ như thế kia. Nghĩ vậy cả nhà không làm phiền Mi nữa mà xuống nhà ăn cơm. Họ cứ tưởng rằng cô chỉ là thất tình nên buồn bã một thời gian thôi. Vậy nên đã để cô yên tĩnh mà không làm phiền gì nữa. Nào ngờ đến tận nửa đêm, Mi vẫn không ra mở cửa. Ly nằm trên sofa dưới phòng khách, không học bài được, cũng không đi ngủ được. Nhất thời con bé tức giận mới chạy lên gõ cửa. Lúc nãy thì còn nghe tiếng thút thít nho nhỏ. Nhưng lần này bên trong tuyệt nhiên không có một tiếng động nào, mặc cho con bé có đập cửa kêu gọi tới đâu. Tự nhiên Ly có cảm giác bất an. Nó không nghĩ nhiều, liền chạy tới kêu cửa ba mẹ. Ông Lâm, bà Hạnh cùng thằng Vĩnh nghe tiếng con Ly cũng lo lắng xúm xít trước cửa phòng. Gõ một hồi vẫn không có tiếng động gì, ông Lâm dứt khoát phá cửa xông vào. Cửa vừa được phá, tình cảnh của Mi làm cả nhà rụng rời tay chân. Cô ta nằm bất động trên giường, mặt mày nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền. Dưới giường còn vuông vãi thuốc từ trong lọ rơi ra. Mì đã uống thuốc tự tử. Cả nhà nháo nhào một phen. Trong bệnh viện, Mì được bác sĩ cấp cứu rửa ruột các kiểu một hồi lâu thì qua cơn nguy hiểm. Thế nhưng đứa bé trong bụng thì không giữ được. Bây giờ nghe bác sĩ thông báo, cả nhà mới tá hỏa biết rằng Mì đang mang thai. Nhìn con gái đang nằm bất tỉnh nhân sự, bà Hạnh sụt sùi khóc lóc. Trách con nghĩ cạn, trách mình vô tâm. Hai đứa em Mi cũng buồn so đứng trước giường chị. Thằng Vĩnh mới lớp 5 chưa hiểu hết sự đời. Thấy chị nằm viện, nó cũng thút thít khóc theo mẹ. Ông Lâm nhìn cả nhà buồn lo thì vừa giận con gái, vừa giận thằng kia. Bây giờ chỉ biết ngồi trước giường bệnh con gái, ôm đầu tự trách. Mấy ngày sau, sức khỏe đã ổn định nên Mi được cho xuất viện. Thế nhưng về nhà, cô ta lại lặng lẽ xuất hiện những biểu hiện rất kỳ lạ. Tỷ như cô ta rất hay ngồi thơ thẩn trước cửa sổ, nhìn ra ngoài vườn, rồi lẩm bẩm nói gì đó một mình. Hoặc là ban đêm sẽ đi ngủ rất sớm, nhưng đến khi Ly học xong tắt đèn đi ngủ, thì cô ta lại mở bừng mắt trừng trừng, nhìn lên trần nhà. Có lần cô ta còn ôm con gấu bông của mình, rồi lặng lẽ đứng trước giường chằm chằm nhìn em gái đang say ngủ. Một lần nọ thấy Tâm trong thân xác bé út đang nằm trong nôi dưới phòng khách. Mì bỗng nhiên nhẹ bước đi tới. Thấy không có ai, cô ta liền rón rén bồng em lên, mỉm cười thì thầm. Con ngoan, hai mẹ con mình ra vườn chơi đợi ba về nha. Tâm nghe Mì nói vậy thì bỗng chốc ra cả da vịt nổi lên rần rần. Không lẽ cú sốc bị người yêu cắm sừng rồi mất con khiến cô ta phát điên rồi sao? Chẳng lẽ nào hiện tại cô ta đang xem mình là con cô ta? Nghĩ vậy Tâm bất an trong lòng, liền quơ quào tay chân rồi khóc ré lên. Tiếng khóc làm bà Hạnh từ trong nhà vệ sinh vội vàng chạy ra. Thấy Mì ôm đứa nhỏ thì thở vào. Nãy giờ con coi em hả? Vậy mà mẹ tưởng nó làm sao? Thôi, đưa đây mẹ bé, chắc em nó đòi sữa uống đấy. Khác với sự nhỏ nhẹ dịu dàng của bà Hạnh, Mì thấy người phụ nữ trước mắt định vươn tay ấm mất đứa bé trong tay, thì vội vàng lùi lại. Cô ta cảnh giác ôm chặt đứa nhỏ trong lòng, trừng mắt hét lên với bà Hạnh. Bà không được tới đây, không được bắt con tôi. Đây là con của tôi với anh Nam. Bà mà đụng tới tôi giết bà. Thấy bộ dạng con gái lại nhìn đôi mắt tràn đầy sát ý tàn nhẫn của nó, bà Hạnh lo lắng giơ hai tay lên cao trấn an. Không có. Mì à, con bình tĩnh. Mẹ không có cướp gì của con hết. Bình tĩnh nào. Nhẹ tay thôi. Con ôm chặt quá làm thằng bé bị đau đấy. Vất vả trấn an một hồi lâu, thấy con gái từ từ thả lỏng, bà Hạnh chậm chậm áp sát rồi lợi dụng lúc con gái lơ là mà nhanh tay giật vội thằng út lại, rồi vội vã chạy nhanh lên lầu tránh thoát khỏi sự rượt đuổi của Mì ở phía sau. Cách một cánh cửa, Mì gào thét đập cửa ầm ầm khiến bà Hạnh không khỏi run sợ. Bà vội vàng gọi điện cho chồng kể hết sự tình. Ông Lâm đang làm việc trên công ty, nghe kể thì thất kinh mà bỏ hết công việc chạy về nhà. Khi về, ông còn cẩn thận mời theo một số y bác sĩ khoa thần kinh để chẩn trị cho Mì. Với lực lượng đông đảo, Mì rất nhanh đã bị áp chế rồi trói lại trên giường. Thăm khám một hồi, bác sĩ kết luận Mì thật sự có vấn đề về tâm lý. Họ đề nghị gia đình ông Lâm nên đưa cô ta vào bệnh viện điều trị càng sớm càng tốt, vì hiện tại cô ta đang rất kích động. Nếu người nhà không coi sóc kỹ, rất có thể cô ta sẽ còn làm ra những chuyện ghê gớm hơn nữa. Tuy nhiên, ông Lâm và bà Hạnh lại thương con gái, tin rằng mình sẽ cảm hóa được nó. Không muốn nó phải mang tiếng bệnh nhân tâm thần, nên nhất quyết muốn để Mì ở nhà điều trị một thời gian. Chỉ mời bác sĩ định kỳ tới thăm khám mà thôi. Rất nhanh sau đó, hành động của Mì đã chứng minh cho suy đoán của đội ngũ y bác sĩ. Trong một đêm nọ, vì Mì bị bệnh nên Ly được ba mẹ đưa sang phòng Vĩnh ngủ tạm một thời gian. Mì một mình trong phòng, không hiểu do dây chói bị lỏng hay bằng một cách nào đó mà nửa đêm cô ta đã thoát ra được. Ánh mắt Mì vô cảm, lạnh lẽo bước từng bước như cỗ máy đi xuống dưới bếp lặng lẽ, rút một con dao rồi đi lên lầu. Cô ta đứng trước cửa phòng hai em mình, nhìn chằm chằm vào cánh cửa thật lâu, rồi mới khẽ khàng mở cửa bước vào. Trong phòng, Ly và Vĩnh mỗi đứa một giường đang ngủ rất say. Mì đứng cách bọn nó một khoảng, ánh mắt nhìn xoáy sâu vào hai em, nghiền ngẫm, xong lại lóe lên tia tàn nhẫn. Cô ta lẩm bẩm trong miệng. Hai đứa chúng mày cũng cùng một ruột với hai ông bà già kia, đều rắp tâm muốn tách tao khỏi con tao và anh Nam. Là tụi bay ép tao. Dứt lời, Mì không do dự lao tới. Đầu tiên cô ta dứt khoát cứa một dao vào cổ em trai. Vết đứt sâu hoắm máu từ động mạch chủ phun ra thành tia bắn xối xả lên khắp mặt mày ả. Thế là Vĩnh chết ngay lập tức, khi em còn không biết lý do tại sao mình chết. Tiếp đó My leo lên giường trên, nơi bé Ly đang ngủ, rồi nhanh tay đè chặt lấy mũi miệng em gái, xong vung dao lên đâm một cú chí mạng vào ngực trái em mình. Ly chỉ kịp há hốc ngỡ ngàng nhìn người chị thân thuộc đang nở nụ cười ma quỷ nhìn mình, rồi cũng lìa đời theo em trai. Giết hai em xong, My còn xem như chưa có chuyện gì mà mỉm cười dịu dàng rồi đắp chăn lại cho chúng. Xong việc, cô ta mới khẽ khàng đóng cửa phòng lại, rồi đi tới trước cửa phòng ba mẹ. Trong phòng, hai vợ chồng ông Lâm vẫn đang ngủ say không hề biết chuyện gì. Trong chiếc nôi đặt cạnh giường, thằng Út cũng chính là Tâm đang nằm im bất động ở đó. Tuy nhiên ánh mắt nó khẽ ra, hé nhìn, hết thảy sự tình. Ông Lâm đang ngủ say, đột nhiên cảm thấy chiếc giường hơi rung lên, lại nghe tiếng động nho nhỏ ngay bên cạnh. Tưởng vợ mình lục đục thức dậy làm gì, ông mới mở mắt ra xem. Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt kia làm cho ông tỉnh cả ngủ, giật mình ngã lăn ra đất. Trên giường, con gái lớn của ông, con My đang ngồi trên bụng mẹ nó, dùng dao đâm từng nhát một vào cổ và ngực bà. Lúc ông Lâm tỉnh lại bật đèn lên thì đã thấy bà Hạnh chết ngay tại chỗ với đôi mắt trợn lớn. Trên cổ cùng trước ngực, máu thịt lẫn lộn tanh tưởi. Bà con My thì cả người dính toàn là máu, đang cười lên khùng khục. Ánh mắt điên loạn nhìn người mẹ xấu số của nó đang ngập ngụa trong vũng máu. Nó thì thầm vừa dồn dập nói vừa cười hưng phấn. Chết đi, bà chết đi. Sao bà dám cướp con tôi chứ? Sao bà dám ngăn cản vợ chồng tôi? Đi chết đi. Ông Lâm chết đứng khóc không thành tiếng, rồi lại sực tỉnh mà rón rén chạy tới, ôm vội đứa con Út bé bỏng mà chạy ra cửa đi tìm hai đứa con còn lại. Vừa mở cửa ra, mùi máu tanh xộc lên tận óc khiến ông buồn nôn, nhưng gắng kiềm lại nhìn vào bên trong. Nước mắt ông trào ra, ông ngã quỵ trên đất đau khổ thét lên. Con trai ông đã bị cắt đứt cổ, con gái thì chết trong vũng máu chảy ra từ khoang ngực. Tại sao nhà ông lại đi đến nước đường này chứ? Đứa con Út bị tiếng thét của ông đánh thức mà khóc ré lên. Cũng may nhờ có tiếng khóc này ông tỉnh táo lại, cúi xuống nhìn đứa con thơ qua làn nước mắt. Ông cắn răng, ôm chặt vào lòng đứng dậy chạy ra. Vừa ra khỏi cửa, My đã đứng bên ngoài. Ánh mắt nó long lên sòng sọc. Nó hét lên, trả con lại cho tao. Ông Lâm càng ôm chặt đứa con Út. Ông chậm chậm lùi từng bước về sau, nuốt nước miếng vài lần mới tìm về được giọng nói của mình. My, tỉnh lại đi con. Con có biết mình đang làm gì không? Tỉnh lại đi con. Tuy nhiên My đã điên loạn triệt để. Thấy ông Lâm cứ lặng lẽ lùi về sau, cô ta không do dự mà giơ dao lên xông tới, rượt theo ông Lâm chạy vào phòng thờ. Lúc này ông Lâm đến bước đường cùng, không nghĩ được gì nhiều. Ông liền cầm thanh sắt rỉ ở góc nhà lên, đập mạnh vào cửa kính trong phòng. Choang một tiếng, cửa kính vỡ loảng xoảng, tưởng như cơ hội thoát thân là đây. Nhưng mà ông vẫn chậm một bước. My chạy tới thấy ông định ôm con nhảy xuống thì tung người, lao qua, đâm phập một nhát vào đùi ông. Cơn đau lan tỏa khắp người, ông Lâm mất sức mà ngã quỵ xuống. My được thế, liền nắm cổ áo ông kéo lê vào bên trong phòng, rồi vứt mạnh xuống đất. Trả con cho tao! My hét lên, nắm lấy cổ áo ông Lâm kéo giật điên cuồng. Nhưng ông vẫn cuộn tròn người, nhất quyết ôm chặt lấy đứa con vào lòng, bảo vệ kỹ lưỡng. My thấy ông cố chấp thì buông tay, rồi cầm thanh sắt ông vừa dùng để đập cửa lên. Hung ác nhìn ông, rồi không do dự mà đập tới tấp vào người vị cha già. Từng cú đập nện mạnh xuống lưng ông Lâm. Trong không gian yên tĩnh nhất thời, chỉ còn nghe tiếng da thịt va chạm, đè ép nặng nề ghê rợn. Cuối cùng không biết qua bao nhiêu cú đánh, ông Lâm cũng ngã gục trên đất, không bò thêm được nữa. Miệng ông trào máu tươi, da thịt ở lưng rách toác ra, máu nhuộm đỏ cả chiếc áo ngủ đang mặc trên người. Thế nhưng My thấy vậy cũng không có biểu cảm nào đặc biệt. Cô ta ngồi xổm xuống, lạnh lẽo nhìn người đàn ông trước mắt, rồi bấu lấy cằm ông cay nghiệt rít lên. Là ông, anh Nam nói với tôi, là ông hà khắc, luôn nhìn anh ấy bằng nửa con mắt, coi khinh anh ấy. Vậy nên, anh ấy mới chịu không nổi mà bỏ mẹ con tôi. Tại ông. Ông Lâm ngỡ ngàng nhìn vào ánh mắt điên loạn của con gái. Trong ánh mắt nó hiện tại, ngoài sự thù hằn cùng loạn trí ra thì chỉ có ác tâm. Ông lắc đầu chua xót, cuối cùng chỉ nói được một câu trong nghẹn ngào. Tỉnh táo lại đi Mỹ ơi! Phải, cô ta không còn là tâm lý thất thường nữa mà đã trở nên điên loạn, thần kinh mất rồi. Cô ta hiện tại đã không còn là My nữa, mà là một con ác quỷ đang đội lốt người. My nghe ông Lâm nói thì ngửa mặt lên trời cười to, xong lại vung gậy, đập một cú, mang 10 phần sức lực vào chân trái của ông Lâm. Ông rên lên đau đớn, cảm nhận rõ ràng xương ống chân của mình đã gãy nát. Ông đau đến thoi thóp, thế nhưng My vẫn như một kẻ máu lạnh, không còn chút tình người mà dẫm lên, đè nghiến lên chân ông. Ông đã dùng đôi chân này để ôm con tôi bỏ chạy sao? Vậy tôi sẽ cắt cụt chân ông. Trong cơn đau đớn, ông Lâm vẫn gắng gượng hét lên. Nhìn kỹ đi, nó không phải con mày, nó là em mày. Thế nhưng lời nói của ông nào có lọt vào tai My. Cô ta vẫn lạnh lùng vung dao lên, đâm từng nhát một vào đùi ông Lâm. Cô ta như kẻ điên loạn, đâm rồi lại đâm, mạnh bạo, dứt khoát và tàn nhẫn. Đến khi chân ông Lâm be bét máu thịt rồi đứt rời ra, chỉ còn xương ống chân là gắn liền với nhau, thì cô ta mới hài lòng ngừng tay. Lúc đứng lên khỏi người ông Lâm, ánh mắt My vô tình nhìn qua những ngón chân còn đang khẽ co quắp. Vì đau của ông, cô ta nhếch môi cười. Xong, lại tàn nhẫn đâm thêm một nhát. Lần này, ngón cái của bàn chân phải của ông Lâm đứt phăng, rơi xuống đất bất động. My ung dung đứng lên, nhìn thấy ông Lâm tắc thở nhưng mắt vẫn trừng trừng nhìn mình. My giật lấy đứa nhỏ vẫn đang được ông Lâm ôm chặt trong lòng, rồi vung chân đá ông qua một bên. Cả người My bây giờ máu me tán loạn, vệt cũ vệt mới, chồng chất loang lổ. Ôm đứa nhỏ vào lòng, ánh mắt My lại trở lại âu yếm, yêu thương như một người mẹ đang ôm lấy con. Cô ta ôm chặt nó đầy yêu thương, cất giọng nỉ non. Cuối cùng, mẹ cũng bảo vệ được con rồi, con yêu của mẹ. Thế nhưng lời vừa dứt, ánh mắt cô ta lại biến đổi. My nhíu mày, vẻ mặt dần lạnh tanh. Cô ta nới lỏng vòng tay, ánh mắt chằm chằm xoáy sâu vào đứa nhỏ đang khóc ré, cất giọng đầy nghi hoặc. Nhưng sao? Mày là con tao mà lại mang dòng máu của hắn. Hắn ta là tên khốn nạn mà. Sao mày lại làm con tao rồi lại làm con hắn? Ý nghĩ về người đàn ông tên Nam kia khiến My lại quay vòng trong mớ hận thù đen tối của mình. Nước mắt My chảy ra. My khóc, ôm con mà khóc xong lại cười. Nhìn con khóc mà cười. Giữa hai luồng suy nghĩ yêu và hận, cuối cùng My nhặt con dao nhuốm đầy máu dưới đất lên, ôm chặt đứa bé vào lòng, rồi nhẹ nhàng dứt khoát đâm nó một nhát từ sau lưng. Ngay tại khoảnh khắc cô ta đâm con dao kia vào lưng đứa bé, linh hồn tâm bên trong cũng cảm nhận được đau đớn mà gầm lên. Tiếp đó một luồng ánh sáng bạc từ lỗ đâm lóe lên rồi dần mở rộng, bao phủ lấy cả linh hồn nó. Ánh sáng cực kỳ ấm áp và chói mắt. Trong luồng sáng, tâm lại lần nữa ngất đi. Trở lại thực tại, thân thể tâm nằm trên giường bỗng nhiên mở bừng mắt. Nó ngồi bật dậy rồi ngỡ ngàng khi phát hiện cả tay lẫn chân mình không hề có một vết dao đâm nào cả. Tâm không hiểu chuyện gì, nó ngẩng lên nhìn quanh quất trong phòng. không cần phải tìm kiếm đâu xa. Trước mắt nó, một nhà sáu người kia đang đứng nhìn nó. Tâm giật mình lăn xuống đất rồi đứng lên. Nó cảnh giác nhìn đám người cất giọng run rẩy. Các người lại muốn gì nữa đây? Đừng có mà lại đây. Mi dẫn đầu, cô ta bước lên một bước. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Tâm gằn giọng. Anh chứng kiến hết rồi chứ? Đó chính là những gì anh đã gây ra cho gia đình tôi đấy, đồ khốn ạ. Anh hỏi tôi muốn làm gì sao? Đương nhiên là cho anh nếm trải hết thảy sự đau khổ của gia đình tôi, và rồi giết anh. Dứt lời, Mi lại muốn lao tới kết liễu Tâm. Sở dĩ cô ta phải bày ra cái lễ hiến tế là muốn cho Tâm cảm nhận được những sự việc đã xảy ra sau khi anh ta vô tình vứt bỏ cô ta, để Tâm được nếm trải mùi vị ghê tởm đáng sợ, máu lạnh vô tình và tàn nhẫn của việc anh ta đã gây ra cho cô. Đó là một tổn thương sâu sắc, cũng là một nỗi đau khổng lồ không thấu. Đêm đó, sau khi cả nhà đã chết hết dưới tay mình, Mi mệt mỏi trống rỗng nằm dài trên đất ngay bên xác em trai út và cha mình. Sau đó có lẽ do quá mệt mỏi, cô ta vô tình thiếp đi. Tới khi tỉnh lại, trời đã sáng rõ. Lúc này chẳng hiểu thế lực nào đã khiến cô ta tỉnh táo lại. Nhìn người cha chết thảm cùng em trai nhỏ tím ngắt của mình, Mi thở dồn dập như không tin nổi vào mắt mình. Xong, mọi ký ức kinh hoàng đêm qua bỗng nhiên ùa về. Cô ta lắc đầu loạn choạng lùi lại rồi té ngồi xuống đất. Cô ta bấu chặt tóc mình rồi khóc nấc lên. Cô ta đã giết sạch cả nhà mình rồi. Sự đau khổ dằn vặt cùng ghê tởm bản thân khiến Mi quyết định kết liễu chính mình. Ngay sau đó, Mi lặng lẽ trở về phòng, nằm ngay ngắn trên chiếc giường quen thuộc rồi uống thuốc tự tử. Tâm thấy con ma nữ điên khùng kia lại nhận nhầm mình, nó vội vàng lùi lại, giơ tay ra hiệu rồi hét to giải thích. Cô lầm người rồi, tôi là Tâm, Trần Chí Tâm, không phải thằng Sở Khanh tên Nam kia đâu. Tôi là Tâm, thiệt đấy. Ma nữ nghe Tâm nói nhưng ả chẳng mảy may dao động. Giết nhầm người thì sao chứ, giết nhầm còn hơn bỏ sót. Tâm thấy ma nữ càng ngày càng gần thì hoảng hồn càng lùi càng nhanh. Xui rủi thế nào, vội vàng nên chân nọ sọ chân kia mà té chồng cẳng. Lúc này ma nữ cũng vừa nhào tới, nó vươn bàn tay đầy móng nhọn đen xì của mình ra, hướng về phía lồng ngực Tâm mà đâm tới. Tâm thấy cái chết sắp đến, nó bất lực nhắm mắt che mặt hét ầm lên, ngồi đó chờ đợi cái chết. Thế nhưng đau đớn như dự kiến không tới. Trong khoảnh khắc, Tâm chỉ thấy bên ngực có một luồng ấm nóng kỳ lạ phát ra. Rồi tiếp đó, ma nữ như bị chọc tiết mà gào lên, lùi ra xa. Tâm ngỡ ngàng xen lẫn mừng rỡ. Nó mở mắt nhìn về phía ma nữ, rồi lại nhìn về phía lồng ngực mình. Nơi đó vẫn còn đang lóe lên ánh sáng màu vàng nhạt kỳ lạ. Tâm tò mò giở áo ra xem xét thì thấy ánh sáng tỏa ra ba tờ giấy trong túi. Nó thò tay móc ba tờ giấy ra xem xét thì sực nhớ, lúc mới tới đây nó có mua ba tờ vé số của bà lão nọ rồi để đại trong túi áo. Nhưng mà lúc đó thật sự là ba tờ vé số, sao mới đây đã biến thành ba tờ bùa màu vàng rồi. Tâm khó hiểu không nghĩ ra, nhưng bất quá tình thế hiện tại cũng không cho phép nó ngồi đó thảnh thơi mà suy nghĩ. Mà nữ không cam tâm lại gào lên xông tới. Hết cách, Tâm cũng chống người đứng dậy rồi mạnh mẽ quẳng ba tấm bùa vàng về phía ma nữ. Bùa vàng như con linh tính, chúng bao quanh ma nữ, xoay thành vòng tròn rồi từ từ siết chặt lấy ma nữ. Trong vòng vây, ma nữ đau đớn gào thét xé tai. Thân mình nó vì sự siết chặt của vòng bùa chú mà từ từ thu mình lại, co quắp. Cuối cùng, theo tiếng thét cùng vòng bùa càng ngày càng co chặt, sự giãy giụa của ma nữ dần yếu đi. Sau cùng, nó hóa thành những mảnh vụn như tro tàn rồi tan biến vào trong không trung. Năm con ma còn lại từ nãy tới giờ chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn hết thảy sự việc. ánh mắt vô hồn trống rỗng. Chỉ tới khi con ma nữ kia biến mất, bọn họ mới như được giải trừ phong ấn mà giật mình tỉnh táo lại. Thấy Tâm còn đứng nhìn khoảng không chớp mắt suy nghĩ, ông Lâm bước lên một bước cúi đầu thật sâu cảm tạ Tâm. Ông nói: "Cảm ơn cậu đã giúp gia đình tôi thoát kiếp làm ma. Ân tình này của cậu chúng tôi sẽ ghi nhớ không quên. Cảm ơn cậu." Tâm nghe giọng nói thì quay đầu nhìn năm thân ảnh mờ ảo. Thấy bọn họ đều nhìn mình rơm rớm nước mắt, Tâm khó hiểu hỏi: "Tôi vừa mới đánh tan hồn phách của con gái ông thì phải. Ông không hận tôi mà còn cảm ơn tôi sao?" Ông Lâm mỉm cười buồn mà giải thích: "Thật ra cậu không phải đánh tan hồn nó, mà trận pháp vừa rồi chỉ làm nó tiêu tán ác khí thôi. Nó hiện tại chắc đang ở dưới âm phủ chờ xét xử rồi. Không phải tan hồn lạc phách như cậu đã nghĩ đâu. Cậu yên tâm." Thấy Tâm tròn mắt nhìn, bà Hạnh đang ôm đứa con út cũng tiến lên gật đầu xác nhận lời chồng. Bà nói thêm: "Con My sau khi chết vẫn lúc tỉnh lúc mê, bất chấp mê muội nên ác nghiệp rất nặng. Nó đã khống chế chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua, hòng muốn tìm tới thằng Nam trả thù. Nhưng chết ở đâu thì linh hồn bị giữ ở đó. Nó không thoát ra được khỏi đây, nên suốt bao nhiêu năm trời chúng tôi vẫn cứ vất vưởng trong nhà của chính mình." Tâm nghe bà kể thì gật gù: "Hóa ra là như vậy. Vậy mấy người..." Chưa kịp nói dứt câu, Tâm đã thấy cả nhà năm con ma kia cúi xuống cảm tạ mình lần nữa, rồi dần dần tan biến. Có lẽ sau bao năm trời vất vưởng đau khổ, bọn họ cuối cùng cũng đã được bước lên hành trình đầu thai, chuẩn bị sống một kiếp khác, hạnh phúc hơn, bình yên hơn. Mấy tháng sau, Tâm ngồi trong một tiệm sửa xe cặm cụi nhìn con xe gai trước mắt. Sau khi từ căn biệt thự ma trở ra, Tâm thấy mình như trưởng thành hơn. Nó quyết định về quê làm lại từ đầu, yên ổn ở bên cạnh ba mẹ, cưới vợ sinh con, rồi cùng ba mẹ từ từ già đi trong bình yên và hạnh phúc. Về quê nó theo chú nó học nghề sửa xe, đến nay cũng đã học việc được 2 tháng rồi. Đường ngồi tháo cái đèn xe ra thì ông khách thẳng thốt kêu lên: "Trời ơi Tâm, lại đây coi nè, trong tin tức có thằng nào nhìn y chang mày luôn nè, lại coi máu." Tâm nghe ổng hối ngược hối xuôi thì cũng nghe lời, tay cầm cái khóa 17 đi tới ngó vào điện thoại. Trong điện thoại là một mẫu tin nhỏ của một tờ báo điện tử. Trang báo nói đại khái là công an thành phố vừa triệt phá được một đường dây mại dâm quy mô lớn. Số người bị bắt giữ có cả tên cầm đầu, gái mại dâm lẫn khách bị bắt quả tang ngay tại khách sạn. Bài viết còn đăng tải cả ảnh và cuối bài còn cung cấp thêm một đoạn video cảnh sát đang áp giải các đối tượng về cơ quan điều tra. Trong đám người đi qua, Tâm nhìn kỹ thì quả thật có một người giống mình y như đúc. Nó mở to mắt nhìn kỹ vào người nọ thì thấy trên cổ người kia có mọc một nốt ve chó. Trên nốt ve còn mọc 2 cọng lông. Trong đầu nó thoáng chấn động. Nó chắc chắn thằng này là thằng Nam, người sở khanh trong chuyện ở căn biệt thự ma kia. Vì nó đã nhìn thấy hắn một lần nên không thể nhầm được. Lại nghe phóng viên đưa tin, đa số các vị khách nam bị bắt giữ đều có kết quả xét nghiệm dương tính với HIV. Một vài người trong số đó còn dương tính với ma túy. Tự dưng, Tâm lại có một cảm xúc khó tả trong lòng. Nó cảm thấy quả thật, kiểu người sở khanh quất ngựa truy phong như tên kia có kết cục như vậy cũng không lạ gì. Và đấy chính là quả báo cho kẻ vô tư, vô tâm chơi đùa trên tình cảm của người khác. Cuối cùng mỗi khi nhớ tới sự kiện tâm linh ma quái trong căn biệt thự ma kia, Tâm lại bồi hồi xúc động. Và hơn nữa nhờ chuyện đó, nó mới nhận ra được nhiều bài học quý giá trong cuộc sống, giúp nó không đi lạc lối quá sâu. Từ đây, Tâm luôn ghi nhớ câu nói của người xưa: có thờ có thiêng, có kiêng có lành, tâm linh quả thật không đùa được đâu. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành với Thuận xuyên suốt 2 tập truyện ngày hôm nay nhé. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào 21 giờ tối ngày mai.